đi ra một đợt năng lượng thâm uyên lớn, lợi dụng cơ hội để quật khởi, nhưng không ngờ lại là tai họa quân đoàn xuất hiện. Đối với những phán đoán sai lầm này, bất luận là Tô Hiểu hay Caesar, cả hai đều cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm. Trước đó, họ đã vào kho bảo vật của Hắc Ám Thần Giáo Tổng Bộ, mua được vài món hàng, dù lợi nhuận không cao lắm, nhưng tâm trạng vẫn rất dễ chịu. Tuy nhiên, hiện tại, sau khi hủy diệt rất nhiều thế giới cao cấp của tai họa quân đoàn, họ biết rằng trong kho bảo vật khổng lồ của Mục Nát Lãnh Chúa, các loại bảo vật quý giá chắc chắn sẽ chất chồng như núi. Đừng quên, lúc này tài quyết giả Tam Tiện Khách đang tập hợp tại bàn thế giới. Kế hoạch lần này đã được chuẩn bị kỹ càng từ ban đầu. Chỉ cần Tô Hiểu giao ác ma trùng tộc và tai họa quân đoàn cho họ một tay, kế hoạch sẽ có thể triển khai ngay. Có thể nói, hiện tại, tài quyết giả Tam Tiện Khách đang chờ đợi, ánh mắt đầy tham lam. Mấy tiếng trước, hắn cùng ba người đã gặp một lần với hội trưởng Amber. John vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng ai. Hắn nhanh chóng liên lạc với Nguyệt Nữ Phu qua phương thức xa, trao đổi một cách đơn giản. Nhất định phải bảo vệ tốt kho bảo vật của phu sư quân đoàn. Hắn vừa rồi nhìn thấy trong mắt ba người kia có ánh sáng sắc lạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tối hôm đó, vào khoảng 8 giờ, Tôi Hiểu đến Nguyệt Nữ Phu Vũ Sư Công Xưởng, nơi này có nhiều lớp phong ấn thuật thức. Hắn đánh giá rằng, trừ khi có một Thái Dương Thánh Kiếm ở bên trong phát nổ, nếu không, sẽ không có cách nào phá vỡ được phòng ngự ở đây. Đương nhiên, Nguyệt Nữ Vu cũng không hoàn toàn yên tâm khi để Tô Hiểu một mình nghiên cứu, vận rủi sách cổ trong lúc này. Vì vậy nàng đã nhường cho Ngân Phu Nhân cùng Lão Hội trưởng tới đây, nhằm tránh xảy ra bất trắc. Tuy nhiên, đối với sự có mặt của hai người này, Tô Hiểu lại không mấy bận tâm. Hắn lấy ra, vận rủi sách cổ. Đối với hắn, vật này quả thực là một thứ hoàn hảo, không chỉ có thể tăng cường linh hồn, mà nó còn có thể kích hoạt vận rủi. Điều này đối với Tô Hiểu mà nói cũng giống như một dạng buff. Lý do là vận rủi cổ giới, phẩm chất, vận rủi, có thể thông qua chú nhập vận rủi để tăng cường độ trang bị này. Nhắc nhở, hành vi này sẽ mang đến những mối nguy hiểm chưa biết. Chủng loại, nhẫn, độ bền, một gạch chéo một, khi mặc vào và sử dụng, độ tiêu hao độ bền cực thấp, chịu công kích sẽ khiến tất cả đặc tính công kích yếu đi. Trang bị yêu cầu, không trang bị hiệu quả một, chí mạng tầm bắn, bị động duy nhất. Khi công kích tầm xa vào địch nhân, khoảng cách càng xa, tổn thương mang lại càng lớn, tăng từ 1,2 đến 3,8 lần. Trang bị hiệu quả 2, vận rủi gợi ý, bị động duy nhất. Khi công kích tầm xa vào địch nhân, phụ thuộc vào tính chất của ngươi, nhẫn này sẽ gia tăng cường độ tổn thương, từ đó làm tăng tổn thương viễn trình. Nhắc nhở, khi công kích tầm xa vào địch nhân, tổn thương tạo ra sẽ tăng lên 9,49 lần, 22 điểm mị lực. Thuộc tính sẽ làm tăng cường độ tổn thương, trang bị hiệu quả 3, năng lượng thích nghi, bị động. Nếu muốn kích hoạt đặc tính này, ngươi cần tiêu hao một lượng thân thể năng lượng nhất định. Biên độ tiêu hao sẽ tăng lên theo từng lần kích hoạt, lần công kích tầm xa cường độ này. Cần tiêu hao 1.000 điểm MP để tiến hành tăng thêm. Nhắc nhở, nếu muốn đạt được mức công kích tầm xa tối đa lý thuyết, mỗi lần ra tay sẽ cần tiêu hao 60.000 điểm MP. Tăng 12 lần cường độ công kích tầm xa. Trang bị này có khả năng tăng công kích tầm xa tối đa gấp 25 lần, có thể đạt tới 29 lần. Khi sử dụng tối đa, trang bị có các debuff như sau. Debuff 1, dễ vỡ, bị động, không thể miễn trừ. Debuff 2, di chuyển chậm, bị động. Debuff 3, hái chậm, bị động. Debuff 4, tổ năng lượng chậm, bị động. Debuff 5, vận rủi vây quanh, bị động. Để bốp sáo, vận rủi thức tỉnh, hạch tâm, bị động, không thể miễn trừ, có thể thôn phệ lượng lớn vận rủi để tăng cường sức mạnh trang bị này, nhưng cũng sẽ khiến trang bị phát sinh thêm nhiều debuff. Để bốp 7, thâm uyên khát vọng, hạch tâm, bị động. Để bốp 8, vận rủi nguyền rủa, bị động, không thể miễn trừ, ngươi sẽ bị ác linh, oan hồn, u hồn các loại tập kích với xác suất tăng lên 800%. Đây là do debuff mới tăng thêm. Về những đặc tính mới này, Tôi Hiểu không cảm nhận được hiệu quả rõ ràng, dù xác suất bị ác linh tập kích đã tăng lên 800%, nhưng hắn không thể triệt tiêu hiệu quả trấn nhiếp của huyết khí. Tô Hiểu ngồi trên khắc họa đài, đặt, vận rủi sách cổ lên trên, muốn để vật phẩm giả nguyên tội này phát huy tác dụng, tuy nhiên, phí tổn để tăng cường nó quá cao, vì vậy hắn chỉ có thể xem như một chiêu, viếng mồ mà tốt báo chí, lừa gạt quỷ mà thôi. Tất nhiên, vận rủi sách cổ là công cụ dành cho liệp sát giả, được dùng để phán định vận mệnh và các loại diệt pháp vận thế. Nó có thể gia trì vận rủi lên người Tô Hiểu, giúp hắn giảm bớt gánh nặng. Đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Tô Hiểu mở danh sách các danh hiệu và chọn đeo lên danh hiệu vi quy giả, kích hoạt hiệu quả của danh hiệu này. Một loạt thông báo xuất hiện trước mắt hắn. Mỗi cái tên trong danh sách đều là những vi quy giả đã từng chết tại nữ vu giới. Tô Hiểu có thể lựa chọn một cái tên, sau đó ngụy trang thân phận trong một khoảng thời gian. Hắn quyết định chọn một tên, Bạch Lang, Voight, là một vi quy giả cực kỳ mạnh mẽ ở cấp tuyệt cường, làm giả danh cho mình. Đừng xem thường việc ngụy trang này, đây là quyền hạn cao cấp nhất của luân hồi nhạc viên. Và danh hiệu này sẽ giúp Tô Hiểu xâm nhập vào thế giới dưới trướng thiên khải nhạc viên. Tất nhiên, quyền hạn cũng sẽ bị kéo giãn ra. Kết quả là, hiện tại, liệp sát giả phán định của Tô Hiểu và các diệt pháp vận thế đều bị tạm thời che giấu hoặc ẩn đi. Tô Hiểu lấy ra khế ước và dùng bút ký tên Bạch Lang, Voight lên đó, ghi vào, vận rủi sách cổ. Theo lý thuyết, một người trước đó đã sở hữu sách cổ này, mà chưa tránh thoát hay tử vong, thì không thể ký thêm tên khác lên. Tuy nhiên, việc ngụy trang trong luân hồi, nhạc viên lại có thể can thiệp vào, nên Bạch Lang, Voight dễ dàng ký kết vào đó. Một cỗ vận rủi màu xám đối diện ập đến, không sai, chính là khắc họa trên đài, vận rủi sách cổ, lấy lại tự tin. Từ khi bị Tô Hiểu nắm giữ, cái giả nguyên tội vật này, có thể nói, đã chịu đủ tàn phá, nhưng giờ đây cuối cùng, cũng có được cơ hội để thể hiện. Lượng vận rủi như biển cả hướng về Tô Hiểu xâm nhập, bám vào người hắn, biểu hiện trực quan nhất là thuộc tính may mắn của hắn, vốn có 80 điểm, giờ đây trượt dốc nhanh chóng, mặc dù mức giảm này chỉ là tạm thời, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được uy lực của vận rủi chỉ sau vài giây. Thuộc tính may mắn của hắn đã giảm xuống còn 0 điểm, rồi tiếp tục tụt xuống 1 điểm, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi. Thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đã giảm xuống 15 điểm, hắn lập tức lấy ra vận rủi cổ giới. Trang bị này như cái vòi hút nước, nhanh chóng hấp thu vận rủi trên người Tô Hiểu. Trong chớp mắt, vận rủi sách cổ và vận rủi cổ giới cùng nhau thu phát, hấp thu vận rủi, đạt được một trạng thái cân bằng nhất định. Vận rủi sách cổ cuối cùng cũng bắt được cơ hội, chuẩn bị dùng lượng vận rủi khổng lồ lần này để chèn ép Tô Hiểu, khiến hắn phải chịu sát thương. Còn vận rủi cổ giới, trang bị này ban đầu chỉ có thể thu hút vận rủi, tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là bình thường. Sau khi trải qua 3 ngày vận xui của diệt pháp, và 5 ngày bị đánh đập luyện tập, nó đã sớm đạt được cấp độ hấp thu vận rủi cao nhất. Hiện tại, trang bị này đã đạt trạng thái không thể từ chối, không ai có thể cản trở được so với hai đại lão kia. Lúc này trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu, may mắn trang bị thánh xà cuộn lại thành một đoàn, run rẩy không ngừng, nó sợ hãi vô cùng, lo lắng rằng chủ nhân của nó sẽ lấy nó ra, tham gia vào trận cuồng phong vận rủi đáng sợ bên ngoài. Nghĩ đến đây, đôi mắt của thánh xà đẫm lệ, nó vốn là một trang bị may mắn, trong quá khứ các đời chủ nhân luôn rất bảo vệ nó, đặc biệt là đời trước, nữ chủ nhân đã luôn đeo thánh xà thủ hộ trên cổ, mỗi đêm trước khi ngủ đều nói lời ngủ ngon với nó. Mặc dù theo chủ nhân cũ, nó vẫn phải chịu đựng đói khát suốt 25 ngày trong tháng, nhưng ít ra, nó không phải đối mặt với cái chết bất ngờ. Kể từ khi theo Tô Hiểu, thánh xà không còn phải chịu đói, mà luôn trong tình trạng thức trắng, để đối phó với những mộng mị. Có lần nó đã thôn phệ vận rủi liên tục suốt một tháng. Cuối tháng đó, nó gần như kiệt sức, không còn muốn ăn nữa, không nói đến thánh xà lúc này, đang run rẩy. Bên ngoài trận giao tranh, vận rủi kéo dài suốt 1 giờ mới kết thúc. Tuy nhiên, vận rủi sách cổ vẫn tiếp tục trút xuống những vận rủi, không ngừng, và vận rủi cổ giới đã đạt đến cực hạn. Quan trọng hơn là, cường độ linh hồn của Tô Hiểu rõ ràng đã chậm lại. Đồng thời có dấu hiệu đình trệ, có người nói, vận rủi sách cổ, có thể vô hạn tăng cường linh hồn của người nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu thực tế kiểm tra, hắn phát hiện rằng, vận rủi sách cổ đối với linh hồn có cường độ trên 900 điểm không mạnh như trong dự đoán. Nó chỉ khiến linh hồn của hắn từ 890 điểm tăng lên 940 điểm sau khi đạt được mức tăng trưởng này. Đến từ giả nguyên tội vật, sự gia tăng này đột ngột trở nên rất nhỏ, nhưng vận rủi mà nó mang lại lại vẫn mãnh liệt như cũ. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức giải trừ danh hiệu, vi quy giả, ngụy trang, liệp sát giả phán định, diệt pháp vận thế, năm cỗ nguyên tội nhân quả, tử tịch nhân quả và khởi nguyên thạch, thế giới thiên tuyển nhân quả đều quay về. Nhân quả này là hai chiều. Vừa rồi, vận rủi sách cổ, thực hiện vận rủi đối với Tô Hiểu rất mãnh liệt, thì giờ đây các nhân quả mạnh mẽ này lại phản hồi lại với vận rủi sách cổ, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong tình huống này, việc chạy trốn không còn khả thi nữa. Trên vận rủi sách cổ bắt đầu xuất hiện những vết rách có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thấy vậy, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ liệu giả nguyên tội vật này có thể phá hủy sách cổ này không. Hắn lập tức lấy ra nguyên tội chi thư, bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụ. Nếu vận rủi sách cổ thực sự nổ tung thành mảnh vụn, nguyên tội chi thư sẽ có thể thôn phệ nó. Hắn không thể để lãng phí món đồ quý giá này. Nhất là khi đã khó khăn lắm mới thu được một kiện giả nguyên tội vật. Một tiếng bộp vang lên, vận rủi sách cổ cuối cùng không thể chịu nổi những đợt phản phệ nhân quả mạnh mẽ, liền nổ tung ngay tại chỗ, mảnh vỡ bay tứ tung. Cùng lúc đó, một làn sương mù xám bóc lên. Tô Hiểu lập tức dùng một tay nắm lấy nguyên tội chi thư, những xúc tu ám kim sắc trên bìa sách lập tức tuồn ra, tựa như những cánh tay không xương, thôn phệ toàn bộ sương mù xám, đồng thời cuốn lấy những mảnh vỡ của vận rủi sách cổ và nhét vào trong cuốn sách, nghiền nát chúng một cách vô cùng thỏa mãn. Khi nguyên tội chi thư thôn phệ hết mảnh vỡ của vận rủi sách cổ, tất cả đã không còn gì phía sau, và nó đáp lại Tô Hiểu bằng một cỗ thỏa mãn rung động. Nó lại rơi vào tay Tô Hiểu, và hắn cảm nhận được sự thay đổi so với tiên cổ mặt nạ đã bị mị tử phá hủy và thị huyết chiến giáp đã hoàn toàn thất bại. Nguyên tội chi thư mới là vật đáng để đặt kỳ vọng. Đây là lần đầu tiên nó hoàn thành việc thôn phệ một nguyên tội vật bị vỡ nát. Tô Hiểu có thể cảm nhận được phong ấn của nguyên tội chi thư đã mạnh lên một tầng, tựa hồ lại sắp có một kiện đại tra cấp nguyên tội vật và có thể sẽ bị phong ấn lần nữa. Tô Hiểu hướng về phía tham lam sinh mệnh thụ đã được hắn phóng thích, nhìn thấy thụ linh của nó đang run rẩy. Nó chứng kiến đồng loại của mình bị Tô Hiểu phá hủy, sau đó lại bị nguyên tội chi thư thôn phệ đến không còn gì. Những xúc tu ám kim sát trên cuốn sách lan rộng ra, mơ hồ chỉ vào thụ linh, như thể đang yêu cầu Tô Hiểu tiếp tục, vẫn chưa ăn đủ, muốn nuốt chửng tham lam sinh mệnh thụ này nữa. Sau khi thu hồi nguyên tội chi thư, Tô Hiểu liếc nhìn về phía thụ linh phía sau, để đối phương tự mình thể hội. Hắn muốn xem sau này liệu đối phương còn dám dùng những mánh lưới giàn xảo hay không? Bởi thật lâu rồi vẫn không thể thu hoạch được sinh mệnh trái cây. Lúc này, Ngân Phu Nhân và Lão Hội trưởng đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Sau vài giây, cả hai đều trợn tròn mắt, nhìn nhau một lúc, rồi im lặng, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tô Hiểu chẳng để ý đến tâm lý của hai người. Hắn cầm bình dược trị liệu lên, uống vào một ngụm. Cảm nhận thương thế của mình đang từ từ hồi phục, hắn nhận thấy tình hình khôi phục khá ổn, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa. Khi Vu sư trận danh bị quân đoàn, tai họa quân đoàn, đè bẹp, hắn sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình, chuẩn bị cho sự xuất hiện của ác ma chủng tộc. Ngày hôm qua không có cập nhật. Hôm nay vốn định viết một vạn chữ, tiếc rằng vì trời mưa, phế văn không thể tập trung được. Từ sáng sớm đến giờ, viết được 9.000 chữ. Thì bắt đầu thấy căng thẳng, mặc dù cảm hứng vẫn còn khá tốt. Hôm nay, hắn quyết định sớm cập nhật, rồi chuẩn bị xuất phát đi bệnh viện. chúc các độc giả của hắn một buổi sáng tốt lành. Cự Khải Thành, Phù Hậu Thành, nơi đệ nhất phù, sư quan đoàn, đóng quân. Trước kia, phù sư quan đoàn từng rất mạnh mẽ, đã từng tham gia trận chiến ác liệt với cổ vương trận giành, sau đó đánh bại các bộ lạc. Cuối cùng, đưa băng duệ đánh lui đến cực Bắc Hàn Địa. Có thể nói, thời kỳ ấy, quân đoàn này phong quang vô hạn. Nếu như hệ thống của vu sư quân đoàn được duy trì lâu dài, thì hiện tại, quân đoàn này chắc chắn có chiến lực đỉnh cao. Tất cả sự phát triển này đều là nhờ vào đời thứ hai Nguyệt Nữ Vu. Đời thứ nhất Nguyệt Vu Sư, sau khi đạt đỉnh phong, đã biến mất và ẩn giật. Điều này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Sự mất tích ấy đã tạo cơ hội cho một số người trở thành đời thứ hai Nguyệt Vu Sư, nhưng giữa họ lại xảy ra mâu thuẫn sâu sắc. Các Vu Sư và Nữ Vu đời thứ hai thù ghét lẫn nhau, khiến Vu Sư chặn danh, chia thành nhiều phe phái. May mắn thay, ngoại địch đã bị tiêu diệt hoặc gần như bị tiêu diệt, nên cuộc nội loạn trong Vu Sư trận danh không ảnh hưởng đến quyền lực cai trị bản thế giới của họ. Tuy nhiên, sự lên ngôi của đời thứ hai Nguyệt Vu Sư không diễn ra như dự đoán, mà trái lại, đã tạo ra thêm sự hỗn loạn. Trong tình huống này, đời thứ hai Nguyệt Vu Sư chỉ có thể tận dụng sức mạnh nội bộ của Vu Sư trận danh, lôi kéo các lực lượng cường đại. Khi đó, Vu Sư quân đoàn là lực lượng quan trọng nhất. Đối diện với cục diện khó khăn này, đời thứ hai Nguyệt Vu Sư đã quyết định một chiến lược. Hắn đem Vu Sư quân đoàn trú đóng tại Nguyệt Hoàn Thành, phân tán lực lượng đến gần các biên giới. Bắc Bộ tại Cự Khải Thành, Nam Bộ tại Cổ Vương Thành, và phía Tây là thành thị ven biển, Yên Tĩnh Thành. Tuy chiến lược này nhìn có vẻ hợp lý, nhưng chỉ qua vài năm, các đại tướng quân của Vu Sư quân đoàn đã bắt đầu nghe lệnh, mà không tuân thủ mệnh lệnh. Họ không chấp nhận sự điều động. Bọn họ có thể đi tiến đánh băng duệ, bộ lạc, hay biển man tộc, nhưng nếu là việc can thiệp vào việc bổ nhiệm nhân sự của Vu Sư quân đoàn hay yêu cầu các đại tướng quân tham gia nghị hội tại Nguyệt Hoàn Thành, thì điều đó là tuyệt đối không thể. Cục diện này tiếp tục căng thẳng cho đến khi đại tướng quân tại Cự Khải Thành và thành chủ đời thứ ba của Thiên không thành thông đồng, từ đó phát động một cuộc phản loạn. Lúc này, các Vu Sư, nhất là những lão Vu Sư đã từng chống lại sự xâm nhập của Thâm Uyên, dù vẫn còn sống, nhưng họ đang ở trong trạng thái suy yếu và không thể đạt đến đỉnh phong như trước kia. Sự thật chứng minh rằng, khi tham gia vào chiến tranh với Vu Sư quân đoàn, quả thật những Vu Sư này không thể chống lại các lão Vu Sư đã qua Thâm Uyên. Kết quả là cuộc phản loạn bị trấn áp. Để tránh cho Vu Sư quân đoàn tiếp tục mất khống chế, đại tướng quân đã quyết định thay đổi cơ cấu chỉ huy, loại bỏ chức vụ của nhiều tướng lĩnh quân đoàn, thay vào đó là hệ thống thống lĩnh biên chế. Mỗi thống lĩnh chỉ có thể quản lý một Vu Sư quân đoàn, và vị trí thống lĩnh chỉ có thể do thành viên trong các gia tộc Vu Sư đảm nhiệm theo. Kết quả của sự thay đổi này là những người ngoài nghề quản lý lại được giao quyền lực, còn những thống lĩnh xuất thân từ gia tộc Vu Sư thì đa phần không hiểu gì về quân sự. 10 người thì 9 người không biết gì về chiến tranh, còn lại thì chỉ biết lý luận suông, tưởng mình giỏi, nhưng thực tế thì lại vô cùng rối loạn, quản lý lộn xộn, hậu cần thiếu thốn, các quan quân tham ô, cắt xén lương bổng của binh sĩ, dẫn đến quân đoàn bị xáo trộn, nội bộ lục đục. Điều tồi tệ hơn là, các thành viên trong gia tộc Vu Sư từ nhỏ đã quen với những tranh đấu nội bộ. Khi họ đối đầu với các quân quan trung tầng trong quân đoàn, những người này đều bị đám Vu Sư ấy hành hạ đến tê liệt. Họ chỉ biết đánh trận và huấn luyện binh sĩ, nhưng không hiểu gì về mưu kế tranh đấu. Điều nghiêm trọng nhất là vào thời điểm này, Vu Sư quân đoàn không có ngoại địch để chống lại, bởi vì tình trạng quản lý lộn xộn do những người ngoài nghề đảm nhận. Họ đã phải giằng co suốt nhiều năm, mãi đến khi đời thứ năm Nguyệt Nữ Phu lên ngôi. Tình trạng này mới chính thức được giải quyết là một người hiếu chiến. Đời thứ năm Nguyệt Nữ Vu chuẩn bị trọng chỉnh lại chiến lược của Vu Sư quân đoàn, từ đó xâm lấn các thế giới khác để cướp đoạt tài nguyên. Thế nhưng, khi nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch, nàng phát hiện tình hình của Vu Sư quân đoàn không được như mong đợi. Chính vào lúc này, Vu Sư trận danh và băng duệ vương quốc vì những mâu thuẫn trong việc buôn bán mà xung đột. cuối cùng biến thành cuộc đối đầu vũ lực. Tình hình này càng căng thẳng, và quân đoàn hai bên bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Tối hôm đó, lão Bắc Cảnh Vương không thể ngủ. Hắn chưa từng giao chiến trực tiếp với Vu sư trận doanh, nhưng ngay từ đời ông của hắn, đã bị đời thứ nhất Nguyệt Nữ Vu đánh cho khiếp sợ. Cho đến nay, lão Bắc Cảnh Vương vẫn nhớ rõ hình ảnh của nữ Vu bay lượn trên bầu trời Vĩnh Đông Thành, tay cầm đầu lâu thần to lớn của Lãm Đông. Mặc dù vậy, mâu thuẫn giữa hai bên đã đến mức không thể không chiến đấu, và Băng Duệ đã không còn đường lui. Nếu tiếp tục rút lui, họ sẽ chỉ có thể tiến vào cực Bắc Băng Nguyên. Lão Bắc Cảnh Vương chỉ có thể đối mặt với nỗi sợ hãi từ đời thứ nhất Nguyệt Nữ Vu, chuẩn bị chiến đấu một cách bị động. Cuộc chiến bắt đầu vào tối hôm đó, đời thứ năm Nguyệt Nữ Vu mất ngủ. Nếu không nhờ vào một phần kinh nghiệm từ trước, lần này nàng phái ra thứ lục Vu sư quân đoàn cũng có thể sẽ bị toàn quân diệt vong. Ngay khi Băng Duệ sau chiến thắng này lòng tự mãn bành trướng, các Vu sư cường giả đã thông báo cho Băng Duệ biết ai mới thực sự là đại cha của nữ vu giới. Những lão già đã từng chống lại Thâm Uyên nay cầm lại binh khí xưa. Sáng sớm hôm sau, Bắc Cảnh Vương và tất cả quan chức của Vĩnh Đông Thành đều bị treo đầu lâu, đồng loạt gắn lên tường thành. Từ đó trở đi, Vu sư đại lục không còn tin tưởng vào quân đoàn Lưu nữa. Cộng thêm tài nguyên phong phú ở nơi này, các cá thể cường giả dần trở thành lực lượng chiến đấu chủ yếu. Về phần đời thứ năm Nguyệt Vu sư, tham vọng của nàng thật đáng chú ý. Dù nàng đã phát triển Vu sư quân đoàn suốt cả đời, khi quân đoàn vừa có dấu hiệu khởi sắc, nàng, vị nữ vương Nguyệt Vu sư, lại bị chính đồ đệ của mình đâm sau lưng thành ám nguyệt trường chỉ. Hiện nay vẫn được trưng bày trong bảo tàng ở khu một thành Nguyệt Hoàng. Dù đời thứ năm Nguyệt Nữ Vu đã bỏ mình, Vu sư quân đoàn lại lấy lại được tự tin. Tuy nhiên, sau đó, các Nguyệt Nữ Vu thuộc phái bảo thủ lên ngôi. Họ cực kỳ kiêng kỵ sự phát triển của Vu sư quân đoàn dưới đời thứ năm Nguyệt Nữ Vu, và một vòng mới của sự chèn ép bắt đầu. Các đời Nguyệt Vu sư thay nhau lên ngôi. Vu sư quân đoàn trải qua những lúc lấy lại được tự tin, rồi lại như trái cải chín nở, cuối cùng tự nhận rằng ta đại khái là tạm ổn. Sau khi Nguyệt Nữ Vu Cecilias lên ngôi, nàng hiểu rõ tình hình, không vạn giới. Mặc dù nàng không có ý xâm lược, nhưng nàng cũng muốn phát triển mạnh mẽ Vu sư quân đoàn. Sau bao năm thu thập tài nguyên và nhân lực, Cecilias cũng muốn nhìn xem hiện tại Vu sư quân đoàn ra sao. Cũng bởi vì thế, nàng không quá vội vàng yêu cầu sự giúp đỡ từ Tô Hiểu. Lúc này, tại hậu thành khu của Cự Khải Thành, nơi đóng quân của đệ nhất Vu sư quân đoàn, trong sảnh nghị hội, các tướng lĩnh của Vu sư trận doanh hơn chín thành đều tụ tập tại đây. Họ khẩn trương bàn bạc. Các cửa thống lĩnh tối cao, Gideis, ngồi ở vị trí chủ tọa. Lão tướng này, ánh mắt sắc bén, khí thế bất động như núi, khiến cho những thống lĩnh và sĩ quan trung cấp đang ngồi đều phải giữ im lặng. Các vị, hãy thể hiện bản lĩnh thực sự của mình. Nguyệt Nữ Vu đại nhân đang chờ đợi chiến quả của chúng ta. Nếu tai họa quân đoàn dám xâm nhập vào thế giới của chúng ta, vậy để bọn chúng phải trả giá thảm thiết, nếm thử đau đớn khôn cùng. Sau khi thống lĩnh tối cao Gideos nói xong, các thống lĩnh khác liền đồng loạt phụ họa, khẳng định rằng trận chiến này nhất định tai họa quân đoàn sẽ phải trả giá đắt. Sau cuộc hội nghị trước chiến đấu này, mục tiêu tác chiến đã được xác định, trước tiên là tiêu diệt tai họa quân đoàn, đưa chúng ra khỏi bản thế giới, sau đó sẽ tấn công thế giới của đối phương. Vào tối hôm đó, vào lúc 9 giờ, từng chiếc phi thuyền quân dụng lần lượt cất cánh từ hậu thành khu của Cự Khải Thành. Vu sư quân đoàn với quân số hơn 50 triệu binh sĩ, tuy không phải là quá nhiều, nhưng vẫn rất đáng kể. Vào thời kỳ đỉnh cao, quân đoàn có hơn 200 chiến đấu đoàn, mỗi chiến đoàn có từ 300 đến 320 vạn binh sĩ, chia thành hơn 50 bậc chiến đấu đoàn, và mỗi bậc lại được chia nhỏ, cho đến mỗi tiểu đội chỉ còn 15 binh lính. Từ chiều hôm nay, bầu không khí trong nội thành ngày càng trở nên căng thẳng. Trước tiên, giá lương thực tăng vọt, khiến cư dân tranh nhau mua sắm. Sau đó, giá các đồ dùng sinh hoạt cũng bắt đầu tăng lên. Ba tên Vu sư thuộc thợ săn cơ cấu đã đi thăm hỏi, các phú thương trong nội thành. Và vào buổi tối, vật giá dần dần ổn định trở lại. Những chiếc phi thuyền, cùng với các quân dụng phi hành khí, nối tiếp nhau bay về Thiên Không Thành. Vu sư quân đoàn trang bị rất hiện đại, với tài lực hùng mạnh, các thiết bị công nghệ cao, đều đến từ tộc Ba Na nhỏ và tinh tộc. Tuy nhiên, đừng vì thế mà xem nhẹ khả năng cận chiến của các binh sĩ Vu sư quân đoàn. Họ mặc chiến giáp và cầm trường thương, mang theo những đặc tính huyền bí, có thể nói, từ xa họ có thể sử dụng khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, còn khi đến gần, họ sở hữu siêu phàm lực lượng để chiến đấu tay đôi. Mỗi binh sĩ trong quân đoàn đều được trang bị như vậy, ngoài chiến giáp và trường thương có bí ẩn đặc tính, họ còn mang theo một khẩu súng động năng, với 2-5 viên đạn trọng lực bạo đạn. Mỗi tiểu đội còn có các chiến binh chuyên biệt, một người sử dụng vũ khí siêu dẫn trong công thành, một người là pháo binh trọng pháo để áp chế kẻ địch, một người là vũ bác sĩ chiến trường, một người đảm nhận hệ cảm nhận, một người mang chiến giáp phòng thủ cao, sử dụng song đao chiến đấu cận chiến, và cuối cùng là một xạ thủ sử dụng vũ khí bắn tỉa với dịch chất. Sáng sớm hôm sau, vào lúc 5 giờ, hạm đội của Vu sư quân đoàn đã bao vây nửa vòng Thiên Không Thành, đáy thành. Lúc này, tòa thành lớn này đã không còn xứng đáng với cái tên Thiên Không Thành, mà nên gọi nó là Tử Bại Thành thì chính xác hơn. Cái chết, sự tàn phá, hắc ám và âm thanh u hồn rên rỉ thấp thoáng trong không gian mơ hồ, theo làn hắc vụ lan tỏa ra khắp nơi, hắc vụ bao phủ toàn bộ kiến trúc của Tử Bại Thành, trong khi hạm đội phía sau vẫn tiếp tục bảo vệ và triển khai các cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Thống lĩnh tối cao Gideos truyền lệnh tiến công, một tiếng nổ vang lên, rồi đến tiếng răng rắc của cơ khí, cỗ máy chiến tranh khổng lồ phun ra một chùm tia la để màu tím đen, tạo thành một chấn động mạnh, làn hắc vụ trong Tử Bại Thành lập tức dâng trào, năng lượng giao thoa nhau, tạo ra những tiếng nổ lớn, khiến hắc vụ nhanh chóng tiêu hao. Một viên cầu lửa u lục sắc, có đường kính vài cây số, từ trên không rời xuống như một sao băng mang theo hóa diễm. Khi nó đệm xuống Tử Bại Thành, một cơn sóng mạnh xô đầy, hắc vụ lập tức tiêu tán, đồng thời, những hủ hóa giả bên trong kêu thảm thiết khi bị thiêu đốt, những người bình thường bị chuyển hóa thành trầm luân cũng không thể chịu đựng nổi một đòn này. Nhanh chóng bị thiêu cháy thành tro, cuộc tấn công của các phe khoa kỹ và thần bí liên tục diễn ra, như một cơn bão tàn phá, những hủ hóa giả chen chúc từ trong Tử Bại Thành tràn ra, giống như mùa gặt lúa mạch, chúng lần lượt đổ xuống, các quân đoàn binh sĩ nhanh chóng bao vây, tiến lên từ xa, đẩy vũ khí của mình vào trận chiến. Nguyên bản, trong cuộc chiến hỗn loạn, không hề xuất hiện thảm liệt như thế. Nhưng dưới sức ép của khoa học kỹ thuật và vu thuật, phòng tuyến ngoài Tử Bại Thành nhanh chóng sụp đổ, chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Phóc, phóc, một tên binh sĩ cường tráng, tay cầm trường thương, xuyên qua đầu lâu của hủ hóa giả. Người này tên là Khâu, thuộc quân đoàn Vu sư. Hắn dùng trường thương nâng bổng đối phương lên, rồi kích hoạt bí xăm trên lưỡi thương. Trường thương bộc phát ánh sáng rực đỏ, oanh một tiếng, đánh nát đầu lâu của hủ hóa giả. Gần như đồng thời, binh sĩ Khô từ thắt lưng rút ra khẩu súng ngắn động năng. Ầm, ầm, ầm, ba phát súng chuẩn xác, hắn bắn xuyên qua làn khói đen, mười mấy mét, tiêu diệt một hủ hóa giả. Cùng lúc đó, một nữ vu trị liệu bị trúng đạn, chết thảm tại chỗ, ám huyết văng ra. Nữ vu trị liệu còn kịp nhìn về phía Khao, ánh mắt nàng in sâu vào tâm trí hắn. Tuy nhiên, trong chiến trường không có chỗ cho tình cảm. Sau một cái gật đầu chào hỏi, họ lại tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu. Tiền tuyến chiến đấu đang diễn ra vô cùng ác liệt. Từ trên không, có thể thấy các binh sĩ đang dần dần vây kín Tử Bại Thành, khiến diện tích phòng tuyến này càng thu nhỏ. Tiếng kêu gào thê thảm của những binh sĩ bị tử thương và trọng thương vang lên, nhưng vẫn bị vũ khí oanh minh tiếp tục tấn công. Mỗi bước tiến lên là một bước gần hơn đến chiến thắng. Trong phòng chỉ huy của chủ hạm khổng lồ, phía sau hàng loạt lớp phòng vệ vững chắc, thống lĩnh tối cao, Gideos đã trải qua 3 giai đoạn tâm trạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Đầu tiên là khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng lòng đầy bất an. Hắn không thể xác định rõ ràng, hiện tại, với 10 quân đoàn vu sư dưới quyền, tình hình sẽ như thế nào khi đối đầu với tai họa quân đoàn, khi chiến sự vừa bắt đầu. Gideus cảm thấy nghi ngờ, hắn tự hỏi, liệu sức chiến đấu của tai họa quân đoàn có bình thường như những gì hắn đã thấy hay không? Có phải đây là một cái bẫy răng ra không? Mà chiến sự phát triển đến nay, hắn vẫn giữ thái độ nghiêm túc, tuy vậy, ly trà trong tay hắn giờ đây tỏa ra hơi nóng mịt mờ. Như một dấu hiệu cho tâm trạng bất an của hắn, hắn cũng bắt đầu cảm thấy hối hận về những lời đã hứa với Nguyệt Nữ Phu Đại Nhân trước đây. Lẽ ra, khi giao ước, hắn nên nói quyết đoán hơn, và chiến lược cũng phải cao hơn, chẳng hạn như sau khi đẩy lùi kẻ thù khỏi nữ vũ giới, lập tức phản công. Khi chiến sự tiếp diễn, trong phòng chỉ huy, Gideus cùng các thống lĩnh khác dần cảm thấy nặng nề trong lòng. Điều này không phải vì chiến tuyến gặp thất bại, mà là vì mọi thứ quá thuận lợi. Vào buổi trưa hôm nay, ba điểm chiến lược quan trọng, Tử Bại Thành đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại cổng không gian hắc ám, và một nhóm tinh anh hủ hóa giả đóng quân xung quanh. Oanh, oanh, oanh. Trong khi động năng trọng pháo cùng nguyên tố vu thuật cuồng loạn tấn công, đến xế chiều hôm đó, vào khoảng 4 giờ, cổng không gian hắc ám cao ngàn mét chỉ còn lại hơn phân nửa. Xung quanh, tất cả đều là những tinh anh hủ hóa giả với tay chân cụt, cùng với những binh sĩ bị trọng thương, thảm thiết kêu la, hơn 9 thành binh sĩ, sau khi bị thương, đều có thể được nữ vu hoặc chiến trưởng vu sư cứu chữa trong thời gian ngắn. Oanh, một cánh tay khổng lồ do nguyên tố vu thuật tạo thành từ trên cao đổ xuống, đập mạnh vào cổng, không gian hắc ám thêm tiếng nổ vang dội và cơn sóng khí lan tỏa khắp nơi. Cổng không gian vỡ tan, tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ trong phạm vi mười mấy cây số, khiến không ít binh sĩ bị ngã ngựa, đổ vật xuống đất, một vài binh sĩ hùng hổ bò dậy, phun ra những mảnh vụn đất, nhìn chằm chằm vào cổng không gian đang từ từ sụp đổ. Đầu tiên là một khoảnh khắc yên tĩnh, sau đó là tiếng hoan hô vang trời, như núi kêu biển gầm. Một chiến binh dị tộc, cao hơn 5 mét, toàn thân mặc giáp khoa học kỹ thuật, đứng vững trong đám đông. Hắn dừa cao một chiếc đầu lâu to lớn trong tay. Đó chính là Tử Chú Năm Tước, một trong ba vệ sĩ của Mộc Nát Lãnh Chúa. Trong phòng chỉ huy, hình chiếu 3D của sa bàn trước mặt thống lĩnh tối cao Gideus hiện lên rõ ràng, hắn chau mày, cảm giác như chiến thắng này quá dễ dàng, một trận chiến quá thuận lợi, hắn không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù sao thì, tai họa quân đoàn đã bị tiêu diệt và nữ vu giới cũng bị khu trục, điều này không thể phủ nhận, nhất là khi vết rách, không gian đã bị phong kín hoàn toàn. Điều này càng khẳng định chiến thắng của vu sư, quân đoàn là một thắng lợi huy hoàng, mạnh mẽ đến mức không thể bị chối bỏ. Sau vài giây trầm tư, thống lĩnh tối cao, Kidia, liền liên lạc với Nguyệt Nữ Phù. Một lát sau, hình ảnh 3D của Nguyệt Nữ Phù từ nửa người trên liền được chiếu ra. Gideus lập tức quỳ một chân xuống đất, cúi đầu thi lễ, rồi báo cáo tình hình chiến sự chi tiết lần này. Nghe nói tai họa quân đoàn đã bị đánh bại, rời khỏi trận địa trong tình trạng thảm hại. Nguyệt Nữ Phù tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại có một chút lo lắng, cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, khi biết rằng vết nứt không gian kia đã được phong kín. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tại tổng bộ nữ vu công hội, trong văn phòng của Nguyệt Nữ Vu, sau khi kết thúc cuộc trao đổi thông tin, nàng dựa vào bàn, nhắm mắt ngồi nghỉ. Một lát sau, nàng mới thở dài, thả lỏng tâm tình. Thắng lợi lần này thực sự có phần mộng huyễn, không giống như những gì nàng đã tính toán. Nàng mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một viên nguyên sơ chi hạch, cùng với 8 viên ý chí bảo thạch cường đại, vốn là nàng chuẩn bị để cầu viện từ chủng tộc và tạ ơn, không ngờ giờ lại không cần dùng đến. Những viên bảo thạch này bao gồm ý chí bảo thạch, thân thánh bảo thạch, phệ hồn bảo thạch, tự nhiên bảo thạch, linh hồn bảo thạch, tử vong bảo thạch, nguyên tố bảo thạch và thâm uyên bảo thạch. Những người nắm giữ bảo thạch này bao gồm linh hồn bảo thạch, tôi hiểu, hiện tại chỉ thu được 80%, còn 20% linh hồn nguyên năng lượng vẫn nằm tại thiên khải nhạc viên, tử vong, bảo thạch, Solomon, chưa hoàn toàn thu được, tự nhiên bảo thạch, áo thuật vĩnh hằng tinh, tự nhiên, chi nữ, Eluklu, Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, buông xuống, ý chí bảo thạch, cẩn thận hồi tưởng lại, suốt bao năm qua, nàng đã đem tài nguyên biển và nhân lực giao cho Vu sư quân đoàn. Dù sao, cũng đã đến lúc nàng nhận lại chút hồi báo. Lần này chiến thắng chính là điều mà nàng ngưỡng mộ và mong đợi từ lâu. Nghĩ đến đây, trái tim nàng không khỏi đập nhanh hơn, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế cảm giác ấy. Lúc này, tại Tử Bại Thành, cũng chính là Thiên Không Thành, nơi ban đầu của đáy thành, các binh sĩ cùng hậu cần bộ đang thu dọn tàn cục chiến trường. Binh sĩ Khâu ngồi trên thùng đạn, miệng nhai những miếng thịt khô cứng như vỏ cây. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai mình. Do đã trải qua nhiều trận chiến, thần kinh của hắn vẫn có phần căng thẳng. Nếu không phải cảm giác địch ý không có, hắn đã sẵn sàng phản kích. Binh sĩ Khâu nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện ra chính là người mà hắn trước đây đã cứu chữa, một nữ vu. Hắn biết mùa xuân sẽ đến và vừa định vụng về chào hỏi nàng, thì bỗng nhiên cảm thấy mắt mình mở đi, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt, trong mắt hắn xuất hiện một tơ máu, ảnh hưởng rất lớn đến thị lực của hắn. Phù hộ, binh sĩ Khâu che miệng ho khan, một loại chất lỏng trơn dính, xên xê trao ra từ kẽ ngón tay. Hắn nhìn vào bàn tay mình, phát hiện lòng bàn tay đầy chất lỏng ám tử sắc, xên xệt như vậy, trông rất giống với dịch thể của hủ hóa giả. Giống, một tiếng giống vang lên, là tiếng của hủ hóa giả. Tầng tầng khí lãm màu đen khuếch tán ra từ tiếng giống ấy. Binh sĩ Khâu con ngươi co lại, hắn đã quen thuộc với âm thanh này, đây chính là tiếng giống của hủ hóa giả. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng giống, phát hiện đội trưởng của mình đang đứng đó. Lúc này, đội trưởng cong người, thân hình còng lại, theo tiếng ba ba ba giòn giã, từng chiếc gai xương nhọn vỡ ra từ lưng hắn, lân phiến sừng sững mọc ra trên tay hắn, toàn thân hắn, mạch máu như chảy xuôi nham tương, ánh đỏ rực rỡ hiện ra, đôi mắt hắn bừng cháy hồng, là dấu hiệu của hủ hóa giả. Thấy cảnh này, binh sĩ Cao sợ hãi đến tê dại cả da đầu, hắn lập tức rút động năng súng ra từ sau lưng, bóp cò, từ súng vang lên những tiếng tích tích tích, báo hiệu rằng không có quyền sử dụng phi pháp, khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn vào khẩu súng ngắn động năng, rồi mới phát hiện một bàn tay với mạch máu nham tương và móng vuốt đỏ rực. Chính là tay của đội trưởng, đang nắm lấy khẩu súng. Đây là chuyện gì vậy? Oanh, một chiếc chiến hạm lớn nghiêng ngả, lửa cháy bùng lên, phá tan cửa, từng con hủ hóa giả chen trúc từ bên trong lao ra. Trên thân chúng còn mang theo những mảnh chiến giáp tàn. Rõ ràng là những binh sĩ thuộc Vu sư quân đoàn, chiến giáp đã bị hư hỏng, mắt thường khó mà nhìn thấy, nhưng cảm giác hủ hóa, như những nấm mốc bay trong không khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó đã bị ô nhiễm bởi nước ngầm, bắt đầu lan rộng ra, khiến mặt đất cũng bắt đầu hủ hóa. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, những giọt mưa sắc tím rơi xuống, đúng vậy. Đó chính là thủ đoạn của tai họa quân đoàn, hủ hóa ở sâu trong lòng đất, còn nhóm hủ hóa giả của Vu sư quân đoàn, hơn 9 phần đều là cố ý để lại làm bia đỡ đạn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, chiếc chủ hạm kéo theo hỏa diễm nào xuống, kim loại vách khoang bị phá vỡ, hàng loạt hủ hóa giả với bốn chân vội vã lao ra. Cuối cùng, thống lĩnh tối cao Gideos khập khiễng bước ra, khi hắn đứng dưới mưa tím, những phần huyết nhục trắng bệch trên cơ thể hắn bắt đầu thối rữa, leo lên khắp người. Cuối cùng, thống lĩnh tối cao của Vu sư quân đoàn, Gideos, biến thành một trong ba vệ sĩ dưới quyền mục nát lãnh chúa, tử chú Nam Tước. Vừa mới đó, tử chú Nam Tước bị chặt đầu. Đó hoàn toàn là một cái bẫy. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Tô Hiểu đang chìm vào trạng thái minh tưởng. Bỗng nhiên, một luồng ác ý mục nát tràn đến, không phải nhằm vào hắn, mà là toàn bộ nữ vu giới sẽ phải đối mặt với thứ ăn mòn này. Bởi vì, hắn đang ở trong trạng thái minh tường, cảm nhận thế giới rất nhạy bén, nên mới có thể cảm nhận được điều này. Vu sư quân đoàn hẳn là sẽ bại trận. Đây là suy đoán đầu tiên của Tô Hiểu khi cảm nhận được một nát ác ý từ phía sau. Dĩ nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tai họa quân đoàn có thể chiến thắng nữ vu giới. Nếu hai bên quyết đấu mà không tính đến đại giới, người chiến thắng chắc chắn sẽ là nữ vu giới. Đây là vấn đề của đại giới, chứ không phải là thắng bại. Cả hai bên đều hiểu rõ điều này, bởi vì mục nát lãnh chúa tỏ ra rất khắc chế. Sau khi tiêu diệt Thiên Không Thành, hắn không còn để cho hủ hóa lan tràn tiếp tục lan rộng. Về lý do tại sao nữ vu giới không thể cường thịnh hơn, cũng không phải vì không muốn, mà là vì không thể. Nếu như đối đầu với tai họa quân đoàn, chiến thắng là có thể, nhưng một khi Vẫn Diệt Tinh được đưa vào chiến trường với quy mô lớn, khả năng hủy diệt của nữ vu giới sẽ bắt đầu. Tai họa quân đoàn xâm lấn đối với Nguyệt Nữ Vu Sicilias không phải là sự kiện trọng đại, mà thực sự là cái chết của cổ vương, dẫn đến sự kết thúc của một giai đoạn. Đối với nàng, điều quan trọng thật sự chỉ mới bắt đầu, do đó, thái độ của Nguyệt Nữ Vu Sicilias là nhanh chóng vượt qua giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện ở chỗ, vu sư quân đoàn bị tổn thất nặng nề trong chiến dịch tại Thiên Không Thành, thất bại vượt qua 7 thành. Khả năng, chiều sâu hủ hóa của tai họa quân đoàn có thể được xem là một trong những yếu tố tiêu hao chiến lược mạnh mẽ nhất. Nguyệt Nữ Vu trước đó đã đề xuất, giao phó cho chủng tộc giải quyết chuyện này, nghĩ rằng sẽ mau chóng giải quyết được một giai đoạn. Vấn đề là, chủng tộc trực tiếp ra trận, tương đương với việc đối đầu với vu sư quân đoàn. Cục diện hiện tại lại hoàn toàn ngược lại. Quân đoàn vu sư bên kia đã bị đẩy vào tình thế tự bế mình, cũng quyết rút về Cự Khải Thành. Thống lĩnh tối cao, Gideos, cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với sự tín nhiệm của Nguyệt Nữ Vu, chuẩn bị nhận lỗi và từ chức. Nghe nói, nếu không phải phó quan của hắn đủ nhạy bén, vị lão thống lĩnh này đã lặng lẽ điều khiển chiến đấu hình phi hành khí, quay về Hồi Thiên Thành, một mình lại chinh phạt quân đoàn tai họa. Kỳ thật, vị lão thống lĩnh này rất có năng lực. Những năm gần đây, tại khu đất biên giới Nam Bộ, các bộ lạc đại triều trạch đã bị hắn chinh phục và dẹp yên. Hắn đã bảo vệ khu vực đó suốt hơn nửa đời người, là một trong những người mà Nguyệt Nữ Vu tin tưởng nhất. Đáng tiếc, lúc này, hắn lại trở thành kẻ thù trong lớp vỏ bọc, mà màn kịch thì đã sắp hoàn thành. Gideos lần này chỉ huy quân đoàn vù sư đối đầu với quân đoàn tai họa. Nếu dùng số liệu để hình dung, thì đó là quân đoàn vù sư cấp 60 vs quân đoàn tai họa cấp 97. Đánh không lại là điều bình thường, nếu không bị diệt toàn bộ, cũng coi như là đã có thể rút lui. Đương nhiên, việc đánh không lại chỉ là tạm thời, bởi vì vẫn còn những quái vật cấp 110 chưa tham chiến. Khi minh tưởng kết thúc, tôi hiểu cảm nhận tình trạng thương thế của mình đã dần hồi phục, hắn đã phục hồi được 8 phần. Dự đoán khoảng 2 đến 3 ngày nữa sẽ hồi phục hoàn toàn và trở lại trạng thái đỉnh phong. Mở danh sách kỹ năng, tôi hiểu, nhìn thấy năng lực, thiên nộ, bôn lưu trảm. Lúc này, biên giới của năng lực này đang tỏa ra ánh sáng kim sắc mờ nhạt, đại biểu cho việc phong ấn, quyền hạn sắp mất hiệu lực. Hiện tại, năng lực này ở mức level 50, có đặc tính như vậy, đẳng cấp của nó được đồng bộ với đao thuật tông sư. Đồng thời khi đao thuật tông sư tăng lên, năng lực này cũng sẽ tăng theo. Tôi hiểu đao thuật tông sư hiện nay là level 87, hắn hít một hơi sâu, cảm nhận lực lượng của bản thân. Các chỉ số như lực, mẫn cảm, thể phách đều đạt 539 điểm. Hắn tự đánh giá, việc nâng, thiên nộ, bôn lưu trảm lên level 87 cũng không có vấn đề gì. Đây không phải là tự kiêu, mà là vì hắn nắm giữ nhiều loại năng lực thuộc hệ diệt pháp. Điều này khiến hắn có đủ tự tin. Tô Hiểu quyết định giải trừ phong ấn và tăng cấp cho thiên nộ, bôn lưu trảm. Một giây sau, hắn cảm nhận được trong cánh tay phải dường như có vô tận giới lôi bùng nổ. Tuy nhiên, linh hồn hắn bị xâm nhập và đau nhức kịch liệt trong chốc lát, nhưng cảm giác đó qua nhanh, mọi thứ đã ổn định, ngày hôm nay cũng kết thúc tốt đẹp. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu từ từ mở mắt. Vừa mở mắt, hắn thấy bố bộ uông đang đến gần, đầu chó của nó cũng vươn tới, đôi mắt lo lắng nhìn hắn, thở ra hơi ấm. Tô Hiểu ngồi dậy, vỗ vỗ đầu bố bố uông. Cánh tay, phải hắn, vẫn còn cảm giác hơi nhói. Hắn định kiểm tra sau khi nâng cấp, thiên nộ, bôn lưu trảm, thì từ ghế tựa lưng bên cạnh, bà Hà lên tiếng. Lão đại, Nguyệt Nữ Vu tới rồi, ba người bọn họ tới rồi sao? Tô Hiểu hỏi, tới rồi. Tô Hiểu đứng dậy, tiến đến sát vách phòng ăn, nhìn thấy phía sau Caesar, người đã ăn uống no đủ, còn đóng gói không ít nguyên liệu nấu ăn. Hắn đang há to miệng xỉa răng con cóc. Anh thì nâng bình rượu bạo thử, trong khi Tài Quyết giả tam tiện khách tề tụ cùng nhau, thấy Tô Hiểu bước đến, Tài Quyết giả tam tiện khách đều đứng dậy, cùng hắn xuống lầu, hướng về lầu một đi tới. Lúc này, trong nội sảnh lầu một, Nguyệt Nữ Phu đang ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần ngã thành, nàng mở mắt ra. Phía sau lưng là Lão Hội trưởng và Ngân Phu Nhân đứng chờ, à mỗ đẩy cửa phòng, Tô Hiểu. Caesar, con cóc, và Bạo Thử bước vào nội sảnh. Caesar ngồi xuống ghế gỗ cao ở trung tâm, Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sofa, từ bên hông rút ra vỏ trường đao, đặt lên bàn trà trước mặt, còn con cóc và Bạo Thử ngồi xuống những chiếc ghế sofa bên cạnh. Caesar nhìn Nguyệt Nữ Vu, cười gian ác rồi lên tiếng, vị tôn quý nữ sĩ này, ngài muốn thuê chúng ta đối phó Vân Đoàn sao? Xin hỏi, ngài chỉ muốn đơn thuần chặn đánh lui tai họa quân đoàn, hay là muốn thử hưởng thụ một trong những combo của chúng ta? Nếu chọn combo, chúng ta có thể giảm giá 20% cho ngài. Nói xong, Caesar còn móc ra trong túi quần một chiếc máy post cũ kỹ, có tên là Vô Tận Chi Tham Lam Tồi Tàn. Ngân Phu Nhân có vẻ hơi ngơ ngác, hỏi, combo là gì vậy? Caesar lập tức giải thích, cái này tùy thuộc vào mức độ ngài muốn đối phó với tai họa quân đoàn như thế nào. Ví dụ, nếu ngài muốn táng già bại sản combo, chúng ta cam đoan khi đánh lui tai họa quân đoàn, đồng thời cũng sẽ khiến cho bọn chúng không còn một đồng nào. Ngân Phu Nhân nghe xong, biểu cảm có chút kinh ngạc, vị này dung quang tỏa ra bốn phía. Lão Phu Nhân, xin ngươi hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chúng ta, những hoạt động tương tự, khụ khụ. Những nghiệp vụ này, chúng ta đã vô cùng nhuần nhuyễn. Caesar liền quyết đoán rút ra một vật giá đơn, đưa cho Ngân Phu Nhân, người đang biểu lộ sắc thái càng thêm đặc biệt. Nguyệt Nữ Vu, Cecilius không nói một lời, chỉ im lặng nhìn về phía Tô Hiểu, Caesar, con cóc, và Bạo Thử. Không rõ vì sao, sau khi nhìn thấy bốn người này bước ra phía sau, nàng đột nhiên có một cảm giác mơ hồ, như thể tai họa quân đoàn đang phải đối diện với một đại nạn. Hai bên hiệp đàm vô cùng thuận lợi, một bên tài lực hùng hậu, bên còn lại hiệu suất công việc cực kỳ cao. Nguyệt Nữ Vu trong suốt quá trình đều không lên tiếng, mà chỉ từ phía Ngân Phu Nhân, tâm phúc của nàng, lựa chọn thực hiện một đòn quyết liệt, đuổi tận giết tuyệt, đầy sức mạnh. Combo này có độ khó rất cao, không chỉ yêu cầu tiêu diệt những sinh vật xâm lấn từ bản thế giới, tai họa, mà còn phải phản công vào hang ổ của mục nát lãnh chúa. Tiêu diệt tất cả những hủ hóa giả trong đó, hơn nữa còn phải đánh bại mục nát lãnh chúa. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nếu chỉ có đội của Tô Hiểu, thì chẳng thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Thêm vào đó là áp lực từ các nhiệm vụ chính tuyến, càng không thể đạt thành mục tiêu. Nhưng với sự giúp đỡ của Tài Quyết giả và tam tiện khách, tình hình đã có thể hy vọng thành công. Ba người bọn họ sẽ phụ trách xác định phương vị của hang ổ mục nát lãnh chúa, đồng thời thiết lập một trận truyền tống giới cấp ổn định. Còn Tô Hiểu chỉ cần phụ trách diệt địch. Về vấn đề tạ ơn, Ngân Phu Nhân khéo léo biểu đạt ý muốn bàn bạc riêng với bốn người của Tô Hiểu, nhưng không phải là chia sẻ một khoản lợi ích cụ thể, mà là nhằm phân phối đều đặn, để tránh việc Tô Hiểu và đồng đội không công bằng, làm tổn hại hỏa khí. Tô Hiểu hiểu rõ ý của Nguyệt Nữ Vu. 89/10 là vì đao thuật tông sư cần một số vật tư hiếm có, chuẩn bị làm quà tạ ơn hắn. Như vậy, một mặt đã hoàn tất việc tạ ơn, mặt khác cũng tạo ra một cơ hội giúp đỡ nhau, một công đôi việc. Nhìn thấy Lão Hội trưởng khẽ nháy mắt ra hiệu, Tô Hiểu lập tức hiểu ý đối phương. Dù sao, Lão Hội trưởng có địa vị như vậy, việc để Caesar nhân cơ hội giết mổ đối phương thật sự có phần không để tình. Caesar nghe xong lời cảm ơn của Ngân Phu Nhân, liền rửa hai tay tán thành. Hắn vốn đã có ý định lợi dụng cơ hội này, trong đầu đang nghĩ cách làm sao để từ trong tay nữ vu trận danh kiếm được món lợi lớn. Đây đúng là cơ hội tốt tự mình dâng đến cửa. Đinh, một linh hồn tệ bay ra từ tay Tô Hiểu. Caesar không quay đầu, chỉ đưa tay bắt lấy. Hắn dùng ngón cái trả sát linh hồn tệ, mắt bên trong ánh sáng hoàng sắc đồng tử dần thu lại. Với người khác, hắn sẽ không quan tâm, nhưng với Tô Hiểu, hắn nhất định phải chú ý. Hai bên đều phối hợp chặt chẽ, giống như những người bạn lâu năm trong việc mua bán. Caesar vốn định sẽ lợi dụng cơ hội này để chặt đứt một miếng thịt từ nữ vu công hội. Nhưng khi đối diện với Tô Hiểu, hắn cũng phải kiềm chế. Không lâu sau, Nân Phu Nhân và Si Gia ba người đã thỏa thuận xong thủ lão. Qua những giọt mồ hôi nhỏ trên trán Nân Phu Nhân, Tô Hiểu nhận ra dù Si Gia lần này có thu lại một chút, không dùng những năng lực đen tối mà hắn có, nhưng Nân Phu Nhân vẫn cảm thấy có phần áp lực. Đây là một kiểu tài phú mà lúc nào cũng có thể khiến người ta cảm thấy bị sói mòn, tạo ra áp lực tâm lý rất lớn. Chỉ vài phút sau, trong nội sảnh chỉ còn Tô Hiểu một mình, hắn mở hộp gỗ trên bàn trà ra, phát hiện bên trong có một viên nguyên sơ chi hạch, một viên bảo thạch và một bình dược tề. Người thu hạch được nguyên sơ chi hạch x một viên, người thu được ý chí bảo thạch, vĩnh hằng cấp, bảo thạch duy nhất, phẩm chất hiếm có. Người thu được dược tề, vĩnh hằng cấp, đầy đủ điểm dược tề, nhắc nhở, vì tính đặc thù của dược tề này, chưa qua hóa giải, người không thể sử dụng. Nguyên sơ chi hạch có tầm quan trọng, không thể bàn cãi. Để tấn thăng chí cường, ít nhất ngươi phải chuẩn bị 5 viên nguyên sơ chi hạch, nếu có thể chuẩn bị nhiều hơn và đảm bảo đủ số lượng, thì cũng có thể sử dụng mà không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, khi tấn thăng sơ cấp tuyệt cường, ngươi cần sử dụng nguyên sơ toái phiến, bí pháp có độ nguy hiểm cao, nhưng lại giúp kéo dài sức mạnh của chí cường, chỉ có điều sẽ càng nguy hiểm hơn. Ý chí bảo thạch nơi sản sinh, tử vong nhạc viên, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, duy nhất, loại hình, bảo thạch gạch chéo trang bị, hiếm có, yêu cầu sử dụng, ý chí lực 500 điểm trở lên, và phải được bảo thạch này chấp nhận, do ngươi có mị lực thuộc tính thấp hơn 0 điểm. Bảo thạch này, tuyệt đối không thể chấp nhận ngươi. Bảo thạch hiệu quả 1, ý chí chi lực, bị động, thu được tương đương với số lượng ý chí, lực thuộc tính của ngươi. Điểm thuộc tính này có thể tạm thời tăng cường nhanh nhẹn, trí lực, mị lực, linh hồn cường độ và may mắn thuộc tính. Nhanh nhẹn, trí lực, mị lực tăng thêm tỷ lệ 1.2.1, may mắn thuộc tính tăng thêm tỷ lệ 2.2.1. Hai điểm đặc chất điểm thuộc tính có thể nâng một điểm may mắn thuộc tính, linh hồn cường độ tăng thêm tỷ lệ 3.2.1. Ba điểm đặc chất điểm thuộc tính có thể nâng một điểm linh hồn cường độ. Nhắc nhở, đặc chất thuộc tính mỗi 24 giờ có thể thiết lập lại một lần. Bảo thạch hiệu quả 2, ý chí phù văn bị động, mỗi 48 giờ có thể tự động sinh ra 3 cái. Ý chí phù văn, mỗi khi tiêu hao một cái, ý chí phù văn trong vòng 10 phút sau, tất cả tổn thương tạo ra bởi ý chí đặc tính sẽ có 15% chuyển hóa thành chân thực tổn thương. Nhắc nhở, nếu đồng thời sử dụng 3 cái ý chí phù văn, trong vòng 30 phút sau, tất cả tổn thương tạo ra bởi ý chí đặc tính sẽ có 25% chuyển hóa thành chân thực tổn thương. Bảo thạch hiệu quả 3, ý chí phi thăng, hạch tâm, chủ động, nhắc nhở, đạt được sử dụng trước, đồng thời thu hoạch được sự tán thành từ bảo thạch này, mới có thể kích hoạt năng lực này. Khảm nạm yêu cầu, bảo thạch này không thể khảm vào bất kỳ trang bị nào, nhắc nhở, đặc tính này có tính ưu tiên cho điểm 6.000 cộng cộng cộng điểm, vĩnh hằng cấp bảo thạch cho điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sở lược, ý chí, tức là lực lượng không thể phá vỡ. Khi nhìn thấy thuộc tính ý chí lực lên tới 500 điểm, tôi hiểu cảm thấy bảo thạch này hẳn là rất mạnh. Nhưng sau đó thuộc tính của bảo thạch lại cho hắn biết, hắn và bảo thạch này không có duyên. Tôi hiểu nhìn vào tay mình, chiếc bảo thạch này không có trí tuệ hay đặc tính giao tiếp, cộng với khí tức cứng rắn của nó, làm cho hắn cảm thấy, dù có ném bảo thạch này vào trong nguyên tội chi thư, nó cũng thà vỡ tan chứ không chịu nhận tội từ hắn. Dù nói vậy, tâm trạng của Tô Hiểu vẫn không thay đổi. Nguyên nhân là món đồ này vô cùng quý giá, chỉ cần có thể kích hoạt được, người mua sẽ không ngần ngại vứt bỏ hết tài sản của mình để có được. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy, cảm giác thiếu thốn về khả năng tam tông sư của mình đã được xoa dịu rất nhiều. Món thứ ba là một bình dược tề. Tô Hiểu đánh giá, thứ này hẳn là rất hiếm, nhưng hiệu quả lại thuộc loại tác dụng nhỏ, xem như là một món quà phụ trong lần tạ ơn này. Hắn nghĩ, muốn biết rõ đặc tính của dược tề này, phải đợi khi trở về luân hồi nhạc viên, vào phòng thí nghiệm trong gian phòng luyện kim của mình để kiểm tra, lúc đó mới có thể kích hoạt được vật này theo đúng yêu cầu. Hiện giờ, vẫn chưa xử lý xong, tai họa quân đoàn, ma nguyệt nữ phu, Cecilia đã chuẩn bị trước những thủ lao này. Điều đó cho thấy, nàng thực sự có thành ý, tôi hiểu tất nhiên, sẽ không để nàng thất vọng. Trong việc đối phó với tai họa quân đoàn, hắn có không ít sự tự tin. Để hủy diệt tai họa quân đoàn, hắn tất nhiên phải dùng đến danh hiệu chiến tranh lãnh chúa để triệu hồi ác ma chủng tộc. Danh hiệu này có đặc tính như sau. Danh hiệu hiệu quả 1, lãnh chúa quyền uy, chủ động, có thể mở ra kết nối với vĩnh quang thế giới. Đại bản danh chủng tộc qua hư, không chi môn, triệu hoán số lượng lớn ác ma chủng tộc. Nhắc nhở, số lượng chủng tộc có thể triệu hoán sẽ căn cứ vào linh hồn cường độ của ngươi. Hạn mức cao nhất hiện tại là 2,18 triệu con ác ma chủng tộc. Chợt nhìn qua, danh hiệu này gọi đến 218 vạn con ác ma chủng tộc. So với tai họa quân đoàn ức vạn hủ hóa giả, thì số lượng ít hơn nhiều. Vấn đề là, tạm thời không xét đến sự khác biệt về chiến lược của cả hai, số lượng 218 vạn con ác ma chủng tộc này chính là số lượng hạn chế cao nhất, không phải. Hư không chi môn chỉ có thể gọi ra số lượng hạn mức cao nhất. Để dễ hiểu hơn, chỉ cần số lượng ác ma chủng tộc trong nữ phu giới không đạt đủ 218 vạn, thì ác ma chủng tộc từ vĩnh quang thế giới có thể tiếp tục thông qua hư không chi môn mà vọt tới, tiến vào bản thế giới. Liên quan đến việc trong chiến đấu, nếu có ác ma chủng tộc tử vong, số lượng của chúng từ vĩnh quang thế giới có thể không đủ, dẫn đến việc chiến tranh lãnh chúa, danh hiệu triệu hoán sẽ không còn hiệu lực. Cái này không cần phải lo lắng, vì hiện nay số lượng ác ma chủng tộc từ vĩnh quang thế giới đã đạt tới mức cực kỳ khủng khiếp. Nguyên nhân là do hiện tại Ratchet thực sự đã trở thành siêu cấp vô địch tăng cường bản thế giới chi nữ của vĩnh quang thế giới. Ratchet, áo nghĩa cấp năng lực, vĩnh quang lãnh chúa, chủ động, level, số level, Ratchet đã thành lập chủng tổ tại vĩnh quang thế giới. Và chủng tổ này sẽ có tư cách trực tiếp hấp thu thế giới chi lực từ bản thế giới. Chủng tổ có thể chuyển hóa thế giới chi lực này thành sinh vật năng cấp cao nhất. Dùng loại sinh vật năng này để bồi dưỡng ác ma chủng tộc sẽ làm tăng 30% tổng thể sức chiến đấu của chúng trên cơ sở hiện có. Thường thì, năng lực này sẽ gặp phải sự bài xích từ thế giới. Giả sử vĩnh quang thế giới yêu cầu phải duy trì 10 triệu điểm thế giới chi lực để có thể vận hành bình thường, khi trong bản thế giới chỉ còn 10 triệu điểm thế giới chi lực, Ratchet sẽ không thể hấp thu được chút nào. Tuy nhiên, nếu dự trữ thế giới chi lực trong bản thế giới đạt 15 triệu điểm, Ratchet có thể hấp thu 5 triệu điểm trong đó, rồi chuyển hóa chúng thành năng lực sinh vật cấp cao nhất. Ở các thế giới thông thường, nếu Ratchet dám làm như vậy, nàng hoặc sẽ bị trục xuất, hoặc thế giới đó sẽ điều động mọi phương pháp để đối phó với nàng, cho đến khi tài nguyên cạn kiệt, dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, vĩnh quang thế giới lại không bài xích Ratchet, mà còn để nàng thoải mái thuộc thế giới chi lực. Lý do là, trước khi Ratchet đến, vĩnh quang thế giới đã bị bốn cự đầu cùng đông đảo các tộc diệt thế thu thập năng lượng từ mọi nguồn, không màng đến việc duy trì sự cân bằng cơ bản. Hậu quả là, hệ thống ổn định của vĩnh quang thế giới hoàn toàn sụp đổ, không chỉ lực lượng nguyên tố mà các hệ thống vật chất khác cũng trở nên bất ổn. Trái lại, hiện tại, Ratchet không chỉ chủ động bảo lưu lượng thế giới chi lực cơ bản nhất, mà còn giúp vĩnh quang thế giới duy trì tổn lượng thế giới chi lực gấp mấy chục lần mức bình thường, giúp nó nhanh chóng phục hồi sinh cơ. Nói một cách đơn giản, Ratchet hấp thu 1/3 thế giới chi lực, để hành còn 3 cho vĩnh quang thế giới. Điều quan trọng hơn là, trước đó, Ratchet đã tiêu diệt hoàn toàn các tộc đàn diệt thế cấp trong bản thế giới. Hơn nữa, với sự hiện diện của nàng, không có bất kỳ tộc đàn diệt thế cấp hay những sinh vật mạnh mẽ như ngưu quỷ xà thần nào dám xâm nhập vào vĩnh quang thế giới để thu lấy thế giới chi lực. Cũng chính vì vậy, mặc dù Ratchet không phát triển quá lâu tại vĩnh quang thế giới, nhưng số lượng ác ma thú tinh anh đã đạt đến con số 15 triệu, ác ma diễm long có 1 triệu con, Titan cự thủ có 120.000 con. Với số lượng khổng lồ như vậy, quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Chính nhờ vào lượng thế giới chi lực khổng lồ của vĩnh quang thế giới mới có thể nuôi dưỡng được nhiều ác ma chủng tộc đến thế. Dù tai họa quân đoàn có thể thủ vững trước sự tấn công của vĩnh quang thế giới trong 5 tiếng sau khi chiến tranh lãnh chúa danh hiệu mở ra, hư không chi môn đã bị tan biến, Tô Hiểu vẫn còn những biện pháp khác để đối phó với tai họa quân đoàn. Thu hồi danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, Tô Hiểu mở ra, danh sách kỹ năng, vì mới vừa tiếp đón Nguyệt Nữ Vu và mọi người. Hắn chưa có thời gian kiểm tra sự gia tăng năng lực của Thiên Nộ, Bồn Lưu Trảm. Thiên Nộ, Bồn Lưu Trảm, level kỹ năng hiệu quả, chủ động, sau khi dẫn dắt giới lôi trong khoảng 5 đến 8 giây. Ngươi có thể tập trung toàn bộ giới lôi vào vũ khí của mình, sau đó tiến hành một lần đột kích siêu tốc không thể ngăn cản. Đồng thời, khi ngươi thực hiện công kích tiếp theo, sẽ bổ sung thêm 92% lôi điện tổn thương, tăng 7% vào sát thương của vũ khí, bao gồm cả phong nhận tổn thương, linh hồn tổn thương, vân vân. Nếu địch nhân dùng vũ khí ngăn cản, lần công kích này sẽ kích hoạt, phá cực hiệu quả, làm vũ khí của địch nhân bị tổn hại. Kỹ năng hiệu quả, bị động, mỗi lần vũ khí của ngươi, chảm long, thiểm, tiếp nhận giới lôi, sẽ có 85% xác suất kích hoạt. Giới lôi tôi rèn, vĩnh viễn tăng 20-30 điểm công kích cho vũ khí và 45 điểm sát bén độ. Tính năng này có thể nhiều lần phát động. Kỹ năng hiệu quả, bị động. Khi ngươi dẫn dắt giới lôi và toàn bộ lực lượng giới lôi tập trung vào vũ khí của ngươi, trong vòng 3 giây sau, ngươi có thể sử dụng năng lực đặc biệt của huyết thương tông sư để chuyển hóa lượng lớn giới lôi chi lực từ vũ khí thành nộ lôi huyết thương, tiến hành công kích tầm xà. Thiên nộ, Bồn Lưu Trảm vẫn giữ nguyên đặc tính cốt lõi, gia tăng giới lôi cho đòn đánh sau, chỉ là hiện tại có thêm hai loại đặc tính bị động, loại thứ nhất vô cùng mạnh mẽ, còn loại thứ hai khiến Tô Hiểu nghĩ tới một tổ hợp chiến thuật mới. Trước khi xác định vị trí địch nhân, hắn ở phía sau, từ rất xa, kích hoạt vận mệnh chúa tể, khí vận chi lực, khiến cho thuộc tính may mắn của hắn đạt tới 116 điểm. Sau đó, hắn dựa vào thuộc tính may mắn này để dẫn lôi, thông qua Thiên Nộ, Bồn Lưu Trảm, loại thứ hai bị động, chuyển hóa ra một mũi, nộ lôi huyết thương, lấy huyết khí hư ảnh linh hồn đại cung làm vũ khí, mũi tên, nộ lôi huyết thương. Được kéo căng từ phía sau, huyết khí hư ảnh đứng sau lưng hắn, sẵn sàng bắn. Tô Hiểu tăng cường một mảng lớn, vận rủi cổ giới, làm cho lần công kích tầm xa này có cường độ tăng vọt, sau đó hắn lại kích hoạt, khởi nguyên thạch, di chuyển chậm. Năng lực này được phóng thích chậm rãi, bị động, cần một khoảng thời gian dài để chuẩn bị mới có thể hoàn thành. Nhưng khi được phóng thích, nó sẽ tăng mạnh uy lực trong phạm vi lớn, kéo theo tầm bắn tối đa, tốc độ phi hành, và nhiều yếu tố khác. Những hiệu ứng tăng cường này khiến cho nộ lôi huyết thương có thể bắn đi một phát siêu viễn cự ly, nhắm vào địch nhân. Hắn tự tin vào uy lực của nó. Những đòn tấn công này, xét về độ chính xác của siêu viễn cự ly, Tô Hiểu với tư cách là huyết thương tông sư. Chỉ cần hắn xác định được khí tức địch nhân, thì không chỉ mười mấy cây số mà đến cả trăm cây số. Hắn đều có thể tin tưởng rằng, mình sẽ trúng mục tiêu, hạ gục địch nhân. Đừng quên, huyết thương tông sư là tiền thân của thương giới tông sư, và đặc tính của thương giới tông sư chính là khả năng bắn tỉa từ khoảng cách xa. Thương giới tông sư phát triển đến giai đoạn hậu kỳ, hoặc là hệ thống cơ giới siêu phàm, hoặc là hệ thống khống chế năng lượng. Tôi hiểu, huyết thương tông sư rõ ràng là thuộc vào loại thứ hai, khi phát triển đến level 85. Kỹ năng và năng lực của hắn không chỉ đơn giản là tăng cường độ huyết khí, mà còn mở rộng phạm vi tỏa định và khả năng bắn giết ở khoảng cách xa. Có thể cho rằng, bộ viễn trình bắn giết này đủ mạnh, đương nhiên là không. Nếu như muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn có thể dùng nguyên tố thân cận lực để dẫn lôi lên tài, kết hợp với tinh hồng thịnh trang để nạy kháng, tạo thành cường độ cao nhất của siêu, nộ lôi huyết thương. Khi đó, siêu, nộ lôi huyết thương, kết hợp với linh hồn đại cung, vận rủi cổ giới, và khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, sẽ tạo thành một sức mạnh khủng khiếp. Dĩ nhiên, vận rủi cổ giới, và khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, khi kết hợp với siêu, nộ lôi huyết thương, không thể đạt được mức tăng mạnh mẽ, như thông tin trên các trang bị. Tuy nhiên, sức mạnh của siêu, nộ lôi huyết thương, sau khi được gia tăng bằng nguyên tố thân, cận lực dẫn lôi có thể đạt đến 92% sức mạnh của giới lôi, một con số cực kỳ đáng sợ. Vấn đề là, chỉ cần tăng cường sức mạnh của siêu, nộ lôi huyết thương, thêm một, hoặc hai lần. Đồ vật này đã đủ khiến cho người ta phải dùng mình. Chưa kể đến việc kết hợp với vận rủi cổ giới và khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, tạo ra hiệu quả công kích, vô cùng kinh hoàng. Đừng cho rằng, bộ này không đáng để làm người đệ tử trong gia đình, chỉ có thể sử dụng như một thủ đoạn ám sát. Nếu như Tô Hiểu cùng cường địch tử chiến đến thời khắc máu chốt, Tô Hiểu sử dụng nguyên tố thân cận để dẫn dắt giới lôi, ảnh hưởng đến phạm vi trên trăm cây số. Lúc này, nếu địch nhân dùng thủ đoạn cuối cùng để thoát khỏi, xuất hiện cách Tô Hiểu hơn trăm cây số, thì tình huống sẽ rất nguy hiểm. Nếu tình cảnh này xảy ra, lựa chọn của Tô Hiểu khi dẫn dắt giới lôi sẽ chỉ tổn thương chính bản thân hắn, thậm chí dẫn đến thất bại. Nhưng có siêu, nộ lôi huyết thương, cùng với việc tấn công địch nhân ở phía sau, như một cận chiến tông sư, Tô Hiểu có thể từ hơn trăm cây số ngoài kia bắn giết cường địch. Khi đó, địch nhân vừa tránh thoát giới lôi, chợt phát hiện, giống như có thứ gì còn đáng sợ hơn giới lôi đang bay tới. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề khác, thể lòng Apollo đã được khai phá cực kỳ thành thục, vậy liệu có thể dùng thể lòng Apollo để tạo thành một liệt dương huyết thương không? Sau đó, với sự gia trì của linh hồn đại cung, vận rủi cổ giới và khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, hắn có thể bắn nó ra. Tô Hiểu cảm thấy phương án này có thể thực hiện được, hắn lập tức liên lạc với Ngân Phù Nhân, nhờ đối phương chuẩn bị tài liệu cần thiết cho thể lòng Apollo. Mấy ngày gần đây, hắn không có việc gì quan trọng, bởi vì đã chuẩn bị lên đường, đi Thiên Không Thành, không, phải là Tử Bại Thành, nơi hắn sẽ sử dụng liệt dương huyết thương để oanh sát tinh anh hủ hóa giả, rõ ràng là một phương án có lợi. Khi ác ma chủng tộc xuất hiện, việc đánh giết và ban thưởng đã không còn quan trọng, đồng thời chỉ có thể đeo một danh hiệu, đó là chiến tranh lãnh chúa, không thể đeo đồng thời danh hiệu lão thợ săn để tối đa hóa lợi ích. Lão thợ săn, năm tầng săn đuổi hiệu quả, chiến lợi phẩm bị động đeo danh hiệu này thành công săn đuổi và đánh giết địch nhân sẽ có 20% xác suất cướp đoạt một loại năng lực của địch nhân, ngẫu nhiên cướp đoạt, đồng thời thông qua luân hồi nhạc viên công chứng, chuyển hóa nó thành kỹ năng quyển trục. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian rảnh rỗi, mồi cưỡi phong bạo diễm long, người đeo danh hiệu lão thợ săn sử dụng liệt dương huyết thương để viễn trình lén giết tinh anh hủ hóa giả, hoặc là phe địch với đông đảo tiểu boss. Lần này xoát qua xoát lại, có thể thu hoạch ngoài dự liệu. Về phần Tô Hiểu gần Tử Bại Thành, liệu tai họa quân đoàn có thể dùng chiến thuật biển người để vây hắn lại? Đừng có đùa, đến lúc đó, ai vây quanh ai, cũng chưa thể chắc chắn được. Hôm nay về muộn, viết được 4.600 chữ, phế văn, cảm thấy buồn ngủ, mắt thì khô. Ngày mai phế văn, hẳn là không cần đi bệnh viện. Ngày mai sẽ viết nhiều hơn, các vị độc giả. Chúc ông ngoại ngủ ngon, không để Tô Hiểu phải chờ lâu. Ngân Phu Nhân lập tức sai người, mang những tài liệu cần thiết của Tô Hiểu đến. Không những vậy, bà còn sắp xếp cho hắn một gian chế tạo phòng trong Vu Sư Công Xưởng. Tuy nhiên, công xưởng này khá xa xôi, nằm ở khu cánh bắc của 130 thành, nơi mà hầu hết là đất hoang vắng, chủ yếu dùng để trồng trọt và chăn nuôi. Nhìn qua hóa đơn tài liệu mà Tô Hiểu cung cấp, Ngân Phu Nhân nhận thấy, hắn định chế tạo chất nổ, cộng thêm tiền lệ từ việc hắn sử dụng hai viên Thái Dương Thánh Kiếm trong vụ nổ ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, bà mới quyết định chuẩn bị công xưởng này cho hắn. Mỗi khu thành của Nguyệt Hoàn đều có chuyển tống tháp, vì vậy, đối với công xưởng nằm ở vị trí xa xôi này, Tô Hiểu cũng không mấy bận tâm. Hắn quyết định ngay tối hôm đó sẽ đến công xưởng đó. Về phần Alana, nàng rất tò mò về hệ thống chất nổ của Thái Dương, không chịu bỏ qua, khăng khăng muốn cùng đi. Tuy nhiên, vào tối hôm đó, sau nửa đêm, Alana lại quay về thành khu nữ vu công hội, nhìn vẻ mặt nàng còn đầy lo lắng. Có lẽ là vì những trải nghiệm trong quá khứ đã khiến nàng phải suy nghĩ lại, cảm xúc bâng khuâng, khiến nàng không thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau, A Mỗ mở cửa sổ công xưởng. Làn khí nóng hừng hực của nguyên tố hỏa theo cửa sổ bay ra, xua tan đi không khí oi bức trong phòng. Tô Hiểu một tay kéo lên một ống thủy tinh đặc chế, dài 15 cm, cao 50 cm, bên trong chứa dung dịch vàng kim nhạt, pha chút cam, nhìn có vẻ hơi dính như thể bán lỏng. Tổng cộng có 10 vật chứa, bên trong đều đầy áp thể lỏng Apollo với độ áp suất cao. Loại thể lỏng Apollo này có tính ổn định cực mạnh, đến mức không thể dùng tinh thần lực để viễn trình dẫn nổ, chỉ có thể thông qua lực trùng kích mạnh mẽ và va chạm kịch liệt mới có thể khiến nó nổ tung. Tô Hiểu không định trực tiếp đến thiên không thành, mà sẽ đi qua cự khải thành trước. Hiện tại, toàn bộ khu vực duyên hải cánh bắc đại lục gần như đã trở thành địa bàn của mục nát lãnh chúa. Trước đó, thành Vĩnh Đông ở cực bắc đại lục, Long Lư đã bị diệt, sau đó, thiên không thành ở đại lục đông bắc cũng thất thủ, dẫn đến cự khải thành trở thành tuyến đầu của phe mình. Trong thành cự khải, không còn thấy bóng dáng hủ hóa giả, đứng trên tường thành, có thể nhìn thấy vô số trầm luân giả cấp thấp và hủ hóa giả. Đất đai bị hủ hóa, bầu trời tối đen như mực, giống như một cảnh tượng ngày tận thế. Tô Hiểu chuẩn bị đến trước cự khải thành, tìm gặp người thống lĩnh tối cao, Gideus, người trước kia, đã từng chỉ huy nơi đây. Hắn mang theo bố bố Uông, A Mỗ và Ba Har đi vào truyền tống tháp. Khi không gian chấn động dừng lại, hắn bước ra khỏi tháp, cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề lan tỏa khắp pháo đài. Hắn lập tức đi thẳng đến tổng bộ chỉ huy của Vu Sư quân đoàn ở khu hậu thành. Tuy nhiên, khi đến tổng bộ, hắn được thông báo rằng thống lĩnh tối cao Gideus hiện đang mang trọng thương, không tiện tiếp đón hắn. Nghe vậy, Ba Har đang ngồi xổm trên vai tôi, Hiểu liền lên tiếng. Vấn đề không lớn, lão đại. Ta còn có một thân phận khác, là Thánh Diễm Dược Sư. Lời vừa nói ra, nữ phó quan cao lãnh, Revna hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng lại lễ phép đáp. Cảm tạ các vị hào ý, thống lĩnh đại nhân đã dùng thuốc ngủ, xin đừng quấy rầy. À, Ba Har ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên màu lam sậm. Đồng tử phạt ra ánh sáng lạnh lùng. Hắn khẽ chất vấn. Chẳng lẽ thống lĩnh Gideus đã gặp vấn đề gì? Hay là nói, hắn đã bị tai họa quân đoàn hủ hóa ăn mòn, hiện giờ đã trở thành thủ hạ của mục nát lãnh chúa? Nghe thấy những lời này, nữ phó quan Revna hơi biến sắc. Nàng đứng bên cạnh, thân vệ đội trưởng cũng lộ vẻ giận dữ. Chất vấn, ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì? Chành, một tiếng chém bén, thân vệ đội trưởng mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn đầu lâu rơi xuống. Phù phù, một tiếng, cổ bị chặt đứt, máu tươi phun ra, thi thể không đầu đổ xuống đất, máu văng tung tóe, bắn cả lên mặt nữ phó quan, Revna, vết máu ẩm ướt trên mặt nàng. Không khiến nàng sợ hãi, mà lại khiến nàng phẫn nộ. Nàng nhìn vào diệt pháp giả đối diện, trong lòng căm phẫn, làm sao hắn dám, trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ gì, lại ra tay giết hại một sĩ quan trung tầng của Vu Sư quân đoàn. Liên quan đến nghi vấn về thống lĩnh tối cao, Gideus, xin lỗi, trong ác trận danh này không cần chứng cứ, chỉ cần có một chút nghi ngờ, sẽ lập tức trảm sát. Độ nhân từ cao nhất là cho kẻ bị nghi ngờ trước khi chết cơ hội nói vài lời cuối cùng. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là cố ý để lại người khả nghi này, từ đó lợi dụng đối phương, khiến họ truyền lại thông tin sai lệch cho kẻ địch, từ đó làm lợi cho chính mình, đánh lừa kẻ thù. Vào lúc này, nếu như hắn đang ở tổng bộ chỉ huy của Vu Sư quân đoàn, nơi đây có binh sĩ và thủ vệ ngăn cản, tất cả đều có thể bị tiêu diệt. Vu Sư quân đoàn chỉ là một phần nhỏ trong trận doanh, quyền lực thực sự nằm trong tay Dạ, hoặc Nữ Vu Công Hội, Tinh Không Nghiên Cứu Hội, Thiên Không Thành và Cổ Vương Thành. Trước đây, Tô Hiểu từng dám mướn người ám sát các cao tầng của Thiên Không Thành, hiện tại đối mặt với Vu Sư quân đoàn, mà lại là sau khi đã chiến thắng họ. Hắn đương nhiên sẽ không nương tay, tiếng cảnh báo vang lên dồn dập, mũi đao nhuốm máu, gắt gao kẹp chặt dưới cằm nữ phó quan, Revna, theo đó mũi đao dần nâng lên, khiến nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên theo. Tô Hiểu lạnh nhạt hỏi, Gideus đang ở đâu? Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, không có chút nào đe dọa, nhưng Revna hiểu rõ, nếu nàng chỉ cần không tuân theo, thì chỉ trong giây lát, cái đầu của nàng sẽ bị chém rời khỏi thân thể. Cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức tràn về cổ nàng. Một luồng khí tức tử vong đột ngột ập đến, khiến nàng cảm nhận được một luồng adrenaline mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, thế giới trước mắt nàng như sáng bừng lên, tâm trí nàng chưa bao giờ tỉnh táo như vậy. Nữ phó quan, Revna lập tức làm một hành động, đó là ra lệnh ngừng tất cả tiếng cảnh báo. đồng thời lạnh lùng ra lệnh cho đám thân vệ lùi lại. Giọng nàng có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết nói, Bia Quy Già đại nhân, xin mời theo ta. Nghe xong lời ấy, tôi hiểu vùng phi đao, vết máu trên lưỡi đao còn chưa kịp khô. Hắn cất bước, đi lên xuống bậc thang, khi cánh cửa khép lại, nữ phó quan, Fredna chậm rãi hít một hơi thật dài, rồi lại thở ra, nàng do dự một chút, rồi nói, Bia Quy Già đại nhân, ta nói những lời này, không phải để tự vệ, mà là... Ta cảm thấy lần này, Gideus đại nhân thất bại trở về, thật sự là có chút kỳ lạ, mặc dù thói quen sinh hoạt của hắn vẫn như xưa. Nhưng ta lại cảm thấy, có điều gì đó không giống, giống như hắn, không phải là người trước kia nữa. Ta đã đặc biệt hỏi, qua phu nhân của hắn. Nàng nói mọi chuyện vẫn bình thường, có lẽ là ta đa nghi quá rồi. Nữ phó quan, Redna nhìn theo bước chân Tô Hiểu, đang dần khuất bóng lên thang gác. Ánh mắt nàng có chút mơ màng, cuối cùng, thở dài một tiếng. Đinh, bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Hắn không lên thẳng tới tầng 35, nơi thống lĩnh tối cao, Gideus đang ở, mà dừng lại ở tầng 20, nơi chứa kho vật tư. Bà Hà, đậu trên vai nữ phó quan, Revna, với khí lạnh như kim loại, như đôi móng ưng sắc bén, khiến nàng không dám tiếp tục suy nghĩ về những nghi vấn còn lại trong lòng. Bước vào kho vật tư. Tô Hiểu ngồi lên một chiếc hòm đạn cao chừng nửa thước, ra hiệu bảo nữ phó quan. Revna ngồi xuống đối diện. Revna do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống. Ta cùng Nguyệt nữ vu, Cecilias đều cho rằng Gideus không thể nào còn sống mà trở về. Thế nhưng hắn lại quay về, và chỉ bị thương nhẹ. Lão hội trưởng tối qua đã đến gặp hắn, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Tô Hiểu lấy ra một tấm giấy da thú tộc. Đưa cho nữ phó quan, Redna đối diện, tấm giấy da này đến từ phong hải đại lục. Trên đó là những ký hiệu kỳ lạ, giống như đồng hồ, ghi lại hơn trăm loại hình tra tấn cực hình, càng khiến người ta phải dùng mình là. Sau mỗi hình thức tra tấn ấy, đều ghi rõ giá trị bằng linh hồn tệ. Đây là một loại nghiệp vụ của hải tộc trên phong hải đại lục. Hải tộc và thú tộc đã có chiến tranh kéo dài nhiều năm. Không chỉ có chiến thuật quân sự mà còn phát triển ra vô số thủ đoạn tra tấn, nhằm khai thác thông tin từ tù binh. Dần dần, hải tộc trở thành kẻ mạnh nhất trong phương diện này. Khi nhìn thấy nữ phó quan, Revna đối diện đã mặt mày tái mét. Bà Hà quay sang Tô Hiểu, tựa đầu vào vai hắn. Nói, chúng ta không biết ngươi là ai, nhưng có thể khẳng định ngươi không phải là nguyên chủ của thân thể này. Ngươi quả thật đã coi thường chúng ta quá mức. Lục đại nhạc viên tuyệt cường cấp vi quy giả, cũng không dám ngụy trang trước mặt chúng ta. Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể lừa qua được chúng ta sao? Ngươi có biết linh hồn mùi vị thế nào không? Thân thể này có mùi cam quý trong lành của nguyên chủ. Nhưng ngươi, ngửi thử xem, linh hồn của ngươi có phải đã nuốt sống không ít rồi không? Nghe những lời này, ánh mắt nữ phó quan, Revna lóe lên, sát khí tuôn trào trong lòng, khiến Bà Hà vội vã lên tiếng. Uy, tỉnh táo lại đi, ngươi đối diện người này chính là kẻ đã chém cổ vương diệt pháp giả mấy ngày trước, ngươi nhất định phải giữ tỉnh táo, nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội, vì vậy, hãy thả lòng, đúng vậy, cứ như vậy, giống như một con vật nhỏ vô hại, đừng nhúc nhích. Bà Hà thu lại khí tức hắc lam sắc của ma ưng, tôi hiểu cũng thu lại huyết khí, còn A Mẫu thì đỡ lấy, Revna, trắng nõn bên cạnh, cổ chiến phủ hơi di chuyển chút, bố bố uông. Thì thở ra một hơi. Bắt đầu suy nghĩ tối nay, nên ăn gì? Bà Hà thấy, Revna đã tỉnh lại. Liền lên tiếng, nữ sĩ, ngươi có nhìn thấy hóa đơn trong tay không? Đừng khách khí, ngươi có thể tự chọn 2 đến 3 loại. Cần thiết linh hồn tệ chúng ta sẽ giao cho ngươi. Sau đó sẽ đưa ngươi đến hải tộc. Chúng ta đã hợp tác không chỉ một lần. Trong khi bà Hà nói chuyện, tôi hiểu đã lấy ra máy truyền tin, bấm số liên lạc với lão hải tộc. Một lát sau, từ bên kia, truyền đến một giọng nói già nua, mang theo vài phần âm thanh câm lặng, đẹp quyền tiền sinh, rất vinh hạnh được chờ đợi phân phó từ ngài. Lão hải tộc bên kia rất khách khí, thậm chí là cung kính. Dựa vào quan hệ giữa Tô Hiểu và Hải Vương hiện tại, người bên kia đương nhiên phải cung kính như vậy. Tô Hiểu lên tiếng, một phần cơm trưa, cái gọi là cơm trưa này được định ra dựa vào trạng thái của người bị khảo vấn. Lúc bị đưa về, bữa sáng phải để lại người sống. Mục tiêu là không để tinh thần họ sụp đổ, cơ cơm trưa thì chỉ cần sống sót là được, còn lại không quan trọng, bữa tối thì ngay cả thi thể cũng không cần mang về, chỉ cần xử lý xương, sọ là đủ, điều này giải thích rõ thân phận của họ. Tôi hiểu hỏi tiếp, tốt, có muốn thêm bữa ăn không? Muốn sao? Bia Quỳ Già tiền sinh. Ngài hiện đang ở nữ phù giới sao? Ngài cũng rất rõ ràng, chúng ta và nữ phù giới quan hệ không mấy hòa hợp, nếu qua đó, chi phí sẽ rất cao. Lão hải tộc ngừng lại, ý muốn nói là, nếu có thể, ngài nên tăng thêm một ít phí. Nhưng nếu tôi hiểu từ chối, lão hải tộc cũng không dám ép buộc. Ta hiểu rồi, Bia Quỳ Già tiên sinh, ngài trước kia cũng không keo kiệt với chúng ta. Là ta đã nói nhiều, ta sẽ lập tức phái người đến sau. Tôi hiểu không đáp lời, chỉ lặng lẽ, đưa chiếc máy truyền tin trong tay cho, Revna. Revna, hơi run rẩy tiếp nhận máy truyền tin. Nếu như trước đây, nàng vẫn cố gắng giả vờ, thì bây giờ, nàng thật sự sợ hãi. Thực ra, vừa mới gặp, Revna, tôi hiểu, đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Khi đối phương lần đầu nhìn thấy hắn, khí tức có chút dao động. Nàng không thể che giấu nổi sự sợ hãi trong giây phút ấy. Mặc dù tôi hiểu đã gặp nhiều tình huống tương tự với nghị lực thuộc tính 22 điểm của mình, nhưng hiếm khi gặp ai lại sợ hãi đến mức như vậy. Điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng, người này trước kia hẳn đã gặp hắn hoặc có một mối liên hệ nào đó. Hiện tại Revna đang ngụy trang thành phó quan của thống lĩnh tối cao Gideos, nhưng rõ ràng mục đích lần này là để xử lý hắn. Nếu suy đoán này đúng, thì không chỉ thống lĩnh tối cao Gideos có vấn đề, mà phó quan của hắn cũng chính là một thành viên của tai họa quân đoàn đang ngụy trang. Tôi hiểu, với tư cách là phế ước tông sư, thường dùng thủ đoạn khiến địch nhân trở thành những gián điệp hai mặt, đặc biệt là trong tình huống hiện tại. Đối diện với tiểu đầu một quân đoàn tai họa, khoảng cách đến việc nhận tội đã không còn xa. Một khi đối phương bị sợ hãi khống chế, ký kết một khế ước nhìn như không có sức mạnh, thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, tình huống hiện giờ lại không như những gì tôi hiểu dự tính. Mặc dù Revna có vẻ sợ hãi, nhưng hắn lại ngụy trang rất kỹ, khiến tôi hiểu trong lòng không những không nổi giận, mà ngược lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Vì đây là một cơ hội bất ngờ để bắt được người lớn. Tôi hiểu theo Revna, cầm lấy máy truyền tin trong tay hắn, rồi nói với lão hải tộc, cơm trưa hủy bỏ, tuân theo ý nguyện của ngài. Bia Quỳ Già tiên sinh, lời nói từ bên kia truyền đến. Sau đó, tôi hiểu đưa ra tọa độ trên đại lục Phong Hải. Nơi đó là một mỏ bảo thạch quy mô nhỏ, với tổng giá trị lên đến hơn 5 vạn linh hồn tệ, trừ các khoản khai thác, nhân công và thời gian chi phí. Lợi nhuận thu về từ nơi đó sẽ vào khoảng 5.000 đến 6.000 hồn tệ, không có gì khó khăn. Đây cũng là lý do mà lão hải tộc luôn tỏ ra cung kính với Tô Hiểu, không chỉ vì mối quan hệ với Hải Vương, mà mỗi lần hợp tác với Tô Hiểu, dù hợp tác không thành công, họ vẫn có thể thu được lợi ích. Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi hòm đạn, bước về phía Revna. Thấy vậy, Revna khẽ nheo mắt, hơi thở có chút nặng nề. Rồi nói, ngươi vẫn chỉ có thể diệt khẩu, chưa đợi Revna nói hết, tôi hiểu, đã một tay ấn mạnh vào mặt nàng, tình thể lan ra, dưới chân nàng lập tức hình thành một trận đồ nghịch hướng triệu hoán. Chỉ trong một giây, Revna liền biến mất, tôi hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi. Từng giây trôi qua, hắn vừa mới chém chết tên đội trưởng đội thân vệ, nhưng vẫn chưa gây ra sóng gió gì quá lớn. Một phần là vì lão hội trưởng đã xử lý sự tình này. Phần còn lại là do trong đội bộ vu sư, quân đoàn hiện tại đang hoang mang sợ hãi, khiến cho Gideos, thống lĩnh tối cao của chỉ huy tổng bộ, bận rộn với việc điểm danh kho báu khổng lồ của quân đoàn, không phát hiện ra chuyện này. Nửa giờ sau, tôi hiểu lại kích hoạt trận đồ nghịch hướng triệu hoán, lần này gọi Revna trở về từ vĩnh quang thế giới. Sau nửa giờ, du lịch, ở đại bản doanh của ác ma chủng tộc, Revna xuất hiện lại, ánh mắt hoảng hốt, uy, nữ sĩ, tỉnh táo lại đi, hiện giờ ngươi nên cân nhắc thế nào, bà Ha lên tiếng, kéo Revna ra khỏi trạng thái trầm tư, chỉ thấy Revna môi rung lên, rồi lại một tiếng, phù phù, Nàng quỳ xuống mặt đất, không cầm được nước mắt, chúng trào ra không ngừng, nàng bật khóc, giọng nức nở, diệt pháp đại nhân, cứu ta, ta vốn là thần linh, che chở cho một thế giới cấp trung, cho đến một ngày. Revna bắt đầu kể lại câu chuyện của nàng. Nội dung cụ thể không quan trọng, nhưng cách nàng diễn tả, tuyệt đối là một kỹ năng diễn xuất mà Tô Hiểu chưa từng thấy, tinh xảo đến mức gần như tuyệt đỉnh. Tại sao, Revna lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy? Điều này là do trước đây, nàng đã phải chịu đựng cực hình đáng sợ từ hải tộc, khiến nàng sinh lòng sợ hãi. Quan trọng hơn, trong lúc đó, nàng không hề bộc lộ thái độ trung thành với tai họa quân đoàn, vì vậy, sau đó nàng bị trục xuất tới Vĩnh Quang Thế Giới. Tại đây, nàng đã tận mắt thấy được đại bản doanh của ác ma chủng tộc. Từ đó nàng hiểu rõ hơn về tình cảnh mà mục nát lãnh chúa của nàng sẽ phải đối mặt. Với bộ mặt này, Revna lập tức quỳ xuống, đồng thời trong thời gian ngắn nhất, nàng đã tạo ra một bối cảnh tiểu bạch hoa cho chính mình. Nàng luôn nói rằng, mình chỉ là một người bị buộc phải làm vậy. Dù vậy, nàng vẫn giữ vững phẩm hạnh, cuối cùng, sử dụng diễn kỹ để thể hiện mọi thứ. Bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà đều trợn mắt nhìn Revna, trong đó bố bố có vẻ định vỗ tay, bị diễn xuất của nàng làm cho mê mẩn, cứ nghĩ rằng những gì nàng nói là thật. Nó cho rằng, nàng đúng là một tiểu bạch hoa, duy nhất trong tai họa quân đoàn. Tô Hiểu nhìn nàng, rồi lên tiếng hỏi, vậy trước kia ngươi là gì, thần linh sao? Nghe vậy, Revna liền bỏ lớp ngụy trang, nàng dáng người uyển chuyển, chiếc váy rộng lớn, mái tóc bạc buông xõa, khiến nàng càng thêm mê người. Ta trước kia là may mắn nữ thần, Phóc, Ba Ha không kiềm chế được, bật cười một trận. Thấy vậy, sắc mặt Revna tái nhợt, nàng cảm thấy sợ hãi và ủy khuất, liền giải thích, nếu không phải vì kỹ nữ kia đánh quá mạnh, chức vụ may mắn, nữ thần chắc chắn đã là của ta. À ha ha ha, Ba Ha lại cười to, điều này khiến Revna nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng không còn dám nghỉ trang nữa. Khí tức của sự vận rủi bắt đầu tỏa ra từ người nàng. Tô Hiểu hỏi, ngươi là đời trước vận rủi, chi thần sao, bị mất thần vị, sau đó gia nhập tai họa quân đoàn. Lời hắn vừa dứt, Revna không đúng, phải là vận rủi phu nhân nghiêng đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, không còn giữ vẻ bão táp như trước, cũng không còn che giấu sợ hãi đối với Tô Hiểu nữa. Vì sao trước đó, khi vừa gặp mặt, vận rủi phu nhân lại có phản ứng sợ hãi như vậy trước Tô Hiểu? Đó là vì chức vụ vận rủi chi thần của nàng đã bị Tô Hiểu diệt trước đó không lâu, trên người nàng còn sót lại chút ít vận rủi, nguyền rủa, nhưng vì không có ảnh hưởng lớn nên không cần tốn tài nguyên để loại bỏ, chỉ cần qua hơn một tháng, nó sẽ tự động tiêu tan. Vận rủi phu nhân là một trong ba tổng vệ của một nát lãnh chúa, tiếc rằng nàng là kẻ có thực lực yếu nhất, chiến lực thấp nhất trong số các thủ hạ, chỉ là một bia đỡ đạn cấp thấp, một trầm luân giả. Lúc này, nàng đang ở trong tổng bộ của chỉ huy tối cao Gideos. Vị trí của nàng là do tử chú Nam Tước, một trong ba tổng vệ, ngụy trang, và đối phương có thể điều khiển các hủ hóa giả bình thường, thậm chí là tinh anh hủ hóa giả. Tuy nhiên, chỉ có mục nát lãnh chúa mới có thể thống lĩnh các loại hủ hóa giả này. Sau khi nói xong những tin tình báo này, vận rủi phu nhân bắt đầu liếc nhìn qua lại, không muốn tiếp tục bàn giao hoa quả khô, e sợ bị mất hết giá trị lợi dụng. Thấy vậy, Tô Hiểu liền lấy ra một phần khế ước, vận rủi phu nhân tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề gì. Sau đó, nàng liếc nhìn Tô Hiểu một cái, ý đồ nhìn vào mặt mà trò chuyện. Hiển nhiên, dù cùng là khế ước tông sư, Tô Hiểu không có danh tiếng lớn như Wood hay Hôi Thân Sĩ ở phương diện này. Điều này lại là chuyện tốt. Vận rủi phu nhân, vì muốn thể hiện thành ý, đã ký tên vào khế ước, làm Tô Hiểu tiếp nhận. Sau khi hắn nhận khế ước, tấm da dây lập tức tách ra, tổng cộng có 48 tầng, hắn đỉnh phong là 50 tầng, lần này cảm nhận vẫn còn có thể. Khế ước bay lơ lửng trước người vận rủi phu nhân, như thể nào bị một cảm giác uất ức xâm chiếm, môi nàng khép mở, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu đang đè tay phải lên chui đao, nàng nuốt tất cả lời muốn nói vào trong bụng, rồi lại tiếp tục bản giao những tin tình báo quan trọng. Đầu tiên, Tai họa quân đoàn lần này, xâm lấn quả thật là dưới sự hợp mưu của cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Mục đích của bọn họ là tạo ra đủ nguy cơ, khiến thế giới chi lực của bản thế giới bắt đầu sinh động, từ đó xuất hiện nhiều giả thế giới chi tử. Khi tai họa giáng xuống nữ phù giới, ít nhất trong bản thế giới, sẽ xuất hiện từ 3 đến 5 cái giả thế giới chi tử, chớ xem thường chúng. Bọn chúng mạnh hơn kiểu gia đình kiêm thế đội chính quy thế giới, chi tử cấp độ rất nhiều. Khi giả thế giới, chi tử xuất hiện, thế giới chi lực của bản thế giới sẽ dâng lên tới cực hạn. Cũng chính lúc này, có thể lợi dụng cơ hội này để rút ra năng lượng. 3 người trà sư ít nhất cần mấy trăm vạn ounce thế giới, chi lực mới có thể đạt được mục đích của mình. Ban đầu, phận rủi phu nhân không biết mục đích cuối cùng của 3 người này là gì. Tuy nhiên, một lần vô tình, nàng đã nghe được mục nát lãnh chúa và tâm phúc tử chúa Nam Tước nhắc đến việc 3 người trà sứ thu thập thế giới chi lực, vì họ muốn đến một nơi gọi là Thự Quang Nhạc Viên. Đồng thời, bọn họ muốn đến đó để hoàn thành một nhiệm vụ mà mục nát lãnh chúa cũng có liên quan. Đây chính là lý do hắn sẵn sàng mạo hiểm xâm nhập nữ phù giới. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ chọc vào những nữ phù thù địch này. Nghe xong tin tức này, tôi hiểu chỉ giữ thần sắc bình thản. Hắn biết rằng cha xứ và đồng bọn đang chuẩn bị thực hiện một đại kế ở nữ phù giới. Có thể coi đây là bước đầu tiên của một sự kiện lớn. Tôi hiểu đứng dậy, bước lên bậc thang, vận rủi phu nhân lập tức đuổi theo. Cả đoàn người lên tới tầng 40, qua 2 lớp thủ vệ ở cửa, đến trước căn phòng của thống lĩnh tối cao. Gideus thùng thùng, đông, vận rủi phu nhân gõ cửa trong trạng thái ngụy trang. Đừng coi thường cách thức gõ cửa này, nó là tín hiệu cảnh báo, cho thấy tử chú Nam Tước trong phòng đã nhận ra, nhưng lại chưa đến mức phải rút lui ngay lập tức. Vận rủi phu nhân đẩy cửa phòng ra, một đoàn người tiến vào gian phòng. Cơn gió nhẹ thổi qua ban công, làm mảnh rèm cửa sổ bay phấp phới. Sau khi bị thương, sắc mặt thống lĩnh tối cao, Gideus có phần tái nhợt. Hắn nửa nằm trên ghế dựa, thấy Tô Hiểu và những người khác đến. Đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó cố gắng ngồi dậy. Nhưng vết thương trên người khiến hắn không thể không run rẩy. Da thịt trên mặt cũng giật lên từng hồi. Vị này là Diệt Pháp Giả, Kính Đã Lâu, tử chú Nam Tước, người đang ngụy trang thành thống lĩnh tối cao, Gideus mở miệng. Sở dĩ hắn có thể ngụy trang thành Gideus một cách hoàn hảo là vì hắn đã sao chép được khí tức của Gideus, từ thói quen sinh hoạt nhỏ nhất cho đến hồi tưởng về quá khứ. Trước khi kích hoạt, mặc định hồi tưởng, hiện tại, ngay cả tử chú Nam Tước cũng đã tự cho rằng mình chính là thống lĩnh tối cao Gideus. Tôi hiểu từng bước tiến lên, một động tác rất bình thường, nhưng lại khiến trái tim tử chú Nam Tước bỗng nhiên ngừng đập. Hắn cảm thấy một cơn co rút mạnh mẽ, máu lập tức dồn lên não bộ, làm phong ấn, mặc định hồi tưởng, bị giải tỏa trong nháy mắt. Chỉ mất 0,5 giây, hắn liền nhớ lại mọi chuyện. Điều này khiến hắn trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nguyệt nữ phu tìm người có chuyện quan trọng, lão hội trưởng tạm thời tiếp nhận chức vụ của ngươi. Tô Hiểu nói, ánh mắt dừng lại trên hắn, nghe Tô Hiểu nói vậy. Tử chú Nam Tước dần dần bình tâm lại, hắn hiểu rằng bị hoài nghi là điều tất yếu, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nói rồi, hắn thản nhiên đáp, tốt, ta đây. Tử chú Nam Tước im lặng, ngừng lời, bởi vì không biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã cầm trường đáo trong tay, và đã hoàn thành tư thế hoành tráng, một chút máu tươi tụ lại trên lưỡi đao, rồi trượt xuống mũi đao, cuối cùng rơi xuống đất. Đến lúc này, tử chú Nam Tước mới cảm thấy cổ mình đau nhói, vết máu bắt đầu xuất hiện, sắc mặt hắn trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, với chút trêu chọc trong giọng điệu, nói, đào rất nhanh, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng, cái này có thể giết ta sao? Ta thấy, nhưng là, hụp, hụp, tử chú Nam Tước ho khan, rồi cho miệng phun ra một thứ dịch trắng đặc dính, dịch chết này, vòng ra khắp mặt thảm phía sau, nên cháu sinh sôi nảy nở. Đây là một chủng nấm siêu phàm, chuyên tấn công những đơn vị có sinh mệnh lực bộc lộ, cái gọi là sinh mệnh lực bộc lộ, thực ra là khi vết thương mở ra, huyết dịch bên trong chứa một lượng lớn sinh mệnh lực, với khả năng tái sinh siêu cường của tử chú Nam Tước. Loại nấm này chính là đối tượng hoàn hảo để tấn công hắn. Tô Hiểu ngồi yên trên ghế, lặng lẽ chờ đợi, hắn rút ra một bình nguyên tố mỹ tử, rót cho mình một chén, rồi ném bình còn lại cho A Mỗ. À Mỗ đương nhiên, không có chút khách sáo, một tay cầm lấy bình rót, vào miệng uống. Tô Hiểu nhấp một ngụm rượu, rồi chuyển sang khu vực sản xuất rượu phía sau, rượu quả thật có hương vị thơm ngon hơn nhiều. Hắn nhìn về phía tử chú Nam Tước, người vẫn còn dãy giụa, thân hình vạn vẹo, hắn tiếp tục thưởng thức rượu của mình, một ly rượu lại được uống cạn, tử chú Nam Tước chân đạp một cái, cuối cùng cũng hoàn toàn tắt thở, không còn dãy giụa nữa. Hắn liếc nhìn, thấy ngay cả chiếc dương bảo vật cũng không rơi ra, vận rủi phu nhân chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, trong lòng nàng vốn đã ấp ủ nhiều kế hoạch, nhưng giờ đây mọi thứ như những bọt xà phòng, vỡ tan và không còn gì. Mục Nát lãnh chúa đã cho hai trong số ba vệ sĩ của mình đi ẩn nấp vào quân đoàn Vu Sư. Điều này chứng tỏ Mục Nát lãnh chúa vẫn chưa mất đi lý trí, không có ý định chiếm lĩnh nữ phu giới, mà chỉ muốn hoàn thành mục đích rồi rút đi. Ngay sau đó, Tô Hiểu liếc nhìn vận rủi phu nhân, suy nghĩ trong chốc lát, rồi quyết định sẽ để lại một người sống. Đến khi hắn tiêu diệt Mục Nát lãnh chúa, người sống đó có thể sẽ có giá trị sử dụng. Phịch một tiếng, A Mỗ đá văng cánh cửa chắn, Tô Hiểu lao ra ngoài, nhảy vọt qua cánh cửa, một bóng đen lao về phía hắn, bay vút lên cao, với tiếng sống long, trời lở đất vang lên, hắn bay ra khỏi phạm vi cự khải thành, tiến vào khu vực phía bắc, đất đai ở đây phủ đầy một lớp sương mù đen, trong đó mơ hồ thấy những trầm luân giả, hủ hóa giả, tất cả đều đang lẩn khuất trong làn khói đen, một vài tiếng hú kỳ, quái vang lên từ xa. Là những sinh vật hủ hóa có thể bay, từ phía xa lao tới, phòng bà Diễm Long, Dis, bỗng nhiên tăng tốc, vung cánh đánh bật những sinh vật đó xa xa. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã đến Thiên Không Thành, đúng theo địa chỉ ban đầu, nơi này, các công trình kiến trúc đã bị ăn mòn, chỉ còn lại những xào huyệt của hủ hóa giả đứng vững. Những xào huyệt này có chiều cao khoảng vài ngàn mét, những cái cao lớn nhất thì lên tới gần vạn mét. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu ra lệnh cho phong bạo Diễm Long, Dis cung cấp độ cao bay lên, mãi cho đến khi tới tầng mây trung gian. Tại đây, không khí mỏng manh, thích hợp để kiểm tra, liệt dương huyết thương trong điều kiện lý tưởng. Bột một tiếng, Tô Hiểu bóp nát một vật chứa thể, lòng Apollo. Khi thể lòng Apollo vẩy ra ngoài, huyết khí của hắn lập tức tiêu hao 20% dưới sự tạo hình của huyết khí. Một liệt dương huyết thương, dài khoảng 4,5 mét xuất hiện, lưỡi kiếm này bao phủ bởi một lớp lửa màu vàng kim nhạt, mỏng manh, như thật như ảo. Một hình bóng huyết khí, cao 10 mét, xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Mặc dù chỉ hiện ra nửa người, nhưng trong tay huyết khí hư ảnh là linh hồn đại cung, không chút đột ngột. Đây là vũ khí linh hồn do ác mà, thợ rèn chế tạo, cũng là vũ khí chuyên biệt của huyết khí hư ảnh. Huyết khí hư ảnh sử dụng, liệt dương huyết thương, làm mũi tên, nhưng Tô Hiểu không vội vàng điều khiển huyết khí hư, không để kéo ra linh hồn đại cung. Hắn đeo lên vận rủi cổ giấy phía sau, kích hoạt, khởi nguyên thạch, di chuyển chạm má. Ngay khi vận rủi cổ giới được kích hoạt, MP của Tô Hiểu đột ngột giảm xuống một nửa. Điều này biểu thị rằng, trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể thực hiện hai lần công kích kiểu này, tạch tạch tạch. Huyết khí hư ảnh kéo căng linh hồn đại cung. Lần này mở cung quả thực tốn rất nhiều sức lực. Tô Hiểu cảm nhận rõ rệt huyết khí của mình tiêu hao. Chỉ trong một lần kéo cung, hắn đã mất đi đến 75% HP, khiến dây cung căng ra đến mức cực hạn. Liệt dương huyết thương, hướng xuống. Huyết khí hư ảnh, buông lỏng dây cung. Bà nhanh, tiếng gầm rền vang vọng. Liệt dương huyết thương, đi qua những nơi, để lại những vết nứt, không gian vô cùng hùng vĩ. Cộng thêm mũi tên này, bắn ra theo hướng nghiêng, mang theo cảm giác.